Chương 1751, Cửu Long Thiên Lôi Phù. Thôn Thiên Kiếm nở rộ ra quang mang mãnh liệt, 7-8 đạo thân ảnh bị Thôn Thiên Kiếm chém giết kia, máu thịt quanh thân dĩ nhiên trong phút chốc đã bị Thôn Thiên Kiếm thôn phệ, sinh mệnh khí cơ bàng bạc rót vào trong Thôn Thiên Kiếm, làm cho Thôn Thiên Kiếm càng phát ra quang mang rực rỡ, thậm chí tràn ngập một loại kiếm quang huyết sắc quỷ dị. Ngăn cản ta thì chết. Lăng Tiêu thanh âm băng lãnh vô cùng, phảng phất là từ cửu u địa ngục chỗ sâu mà đến, để cho hắn trước mặt những người kia đều là không khỏi sắc mặt đại biến, cảm giác được da đầu tê dại. Bùm! Thôn Thiên Kiếm bộc phát ra thần uy khủng bố, giống như là một tôn bán thánh cường đại, trong phút chốc ở trong hư không nở rộ ra hàng tỷ đạo quang mang, hướng về những người đó chém xuống. Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên Kiếm trong tay, giống như là hổ vào bầy cừu, triển khai một hồi tàn sát. Phàm là bị Thôn Thiên Kiếm chém giết người, đều sẽ trong nháy mắt bị rút cạn tất cả sinh mệnh bổn nguyên, hóa thành một cỗ thây khô, trong hư không máu tươi bay tứ tung, trong chớp mắt liền có hơn 10 tôn cường đại bán thánh chết ở Lăng Tiêu trong tay. Cái gì? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tất cả mọi người đều chấn kinh, thanh âm đều đang run rẩy. Nếu như nói vừa rồi Lăng Tiêu làm cho người ta kiêng kỵ, vậy hiện tại cầm trong tay Thôn Thiên Kiếm Lăng Tiêu liền làm cho người ta cảm giác được sợ hãi cùng sợ hãi. Thôn Thiên Kiếm vừa xuất thế, liền nở rộ ra phong mang làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Mẫu thân, cha thật lợi hại a! Ha ha ha, giết sạch đám bại hoại này. Sinh mệnh nguyên thú Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ bé nói. Những người này quả thật đáng chết. Cơ Phi Huyên gật đầu nói, trong ánh mắt có một tia thần sắc kỳ dị. Đây là Long Sư Thúc Tổ sao? Hắn cũng quá sinh mãng đi. Loại hiệu suất giết người này, thật sự là làm cho ta cảm thấy không bằng a. Cao Dương mở to hai mắt nói. Tuy rằng chết ở trong tay Lăng Tiêu phần lớn là một ít đề dài bán thánh, nhưng loại này giết người như ngoái bộ dáng, vẫn là để cho Cao Dương khiếp sợ không thôi. Là thanh kiếm trong tay Long Sư Thúc Tổ kia, chẳng những có thể thôn phệ sinh cơ máu thịt của người khác, lại còn có thể tăng cường lực lượng Long Sư Thúc Tổ. Vũ Hùng cũng là trong ánh mắt thần mang lóe lên, có chút khiếp sợ nói. Bùm! Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên Kiếm trong tay, giống như là một ma thần đẫm máu, ánh mắt lãnh khốc vô tình, đang thu hoạch sinh mệnh của những cường giả có can đảm ra tay với hắn, đồng thời huyết khí bằng bạc trong Thôn Thiên Kiếm mãnh liệt cuồn cuộn, dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Quanh thân Lăng Tiêu đều hình thành một mảnh huyết quang khủng bố, để cho khí tức của hắn càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng cường đại. Phảng phất giết càng nhiều người, Lăng Tiêu lại càng mạnh. Lại có binh khí ác độc như vậy, hút máu thịt sinh mệnh người. Quả thực chính là ma khí, Long Ngạo Thiên nhất định là gian tế ma tộc. Người người phải giết. Huyết Nguyên Đan Thánh giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy kinh nộ. Nghe Thường cười lạnh một tiếng nói, Huyết Nguyên Tử, chính ngươi tu luyện huyết linh thánh đạo, cũng có thể hút máu người, ngươi cũng có vạn linh huyết diễm và vạn linh huyết đỉnh, nếu nói Long Sư Thúc Tổ là gian tế ma tộc, vậy chẳng phải ngươi cũng là gian tế ma tộc sao? Huyết linh thánh đạo của ta chính là đường đường chính đạo, Long Ngạo Thiên đã đi lên tà đạo, không phải ma tộc hơn hẳn ma tộc, chiến thần điện ngươi khó thoát tội. Huyết Nguyên Đan Thánh lạnh giọng nói, bùm, cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn. Những người có can đảm ra tay với Lăng Tiêu, giờ phút này làm sao còn có một chút chiến ý, từng người đều là khóc cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, chạy trốn chung quanh, trong miệng phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm. Cơ Thiên nhìn thấy một màn này, phổi sắp nổ tung, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Những thiên tài cường giả khác còn chưa tính, coi như là chết xong Cơ Thiên cũng sẽ không đau lòng, nhưng là hắn cái kia mười mấy thủ hạ, tất cả đều là tâm phúc của hắn, bây giờ bị Lăng Tiêu chặt dưa thái rau bình thường giết một nửa, để cho lòng của hắn đều đang rỉ máu. Long Ngạo Thiên, người đáng chết a! Cơ Thiên hét lớn một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu màu tím, xung quanh lôi quang mãnh liệt vô cùng, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Cơ Thiên trực tiếp tế ra đao thương kiếm côn bốn kiện bán thánh chi bảo cường đại, đồng thời hướng Lăng Tiêu giết tới. Chanh! Chanh! Chanh! Một trận hỏa tinh bắn ra bốn phía, quang mang rực rỡ chói mắt, đao thương kiếm côn bốn kiện bán thánh chi bảo không ngừng va chạm với Thôn Thiên Kiếm. Nở rộ ra thần huy rực rỡ, mặt trên dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt, rất nhanh liền trở nên vô cùng ảm đạm. Cơ Thiên có thể cảm giác được, mỗi một lần va chạm, Thôn Thiên Kiếm phẳng phất đều có thể trộm lấy bốn kiện bán thánh chi bảo lực lượng tinh hoa, không bao lâu nữa chỉ sợ sẽ bị Thôn Thiên Kiếm triệt để chém nát. Long Ngạo Thiên này sao lại có nhiều bảo vật như vậy? Cơ Thiên buồn bực muốn hộc máu. Không nói phiên thiên ấn cường đại đến mức làm cho người ta run rẩy, trên người Lăng Tiêu còn có 9 khối thiên đạo hỗn độn bia. Cùng với thập thánh bia lấy được trong hư thánh giới, hôm nay hơn nữa thanh Thôn Thiên Kiếm quỷ dị này, làm cho Cơ Thiên đều ghen tị sắp phát điên. Hắn làm cửu trọng đế khuyết thánh tử, trong tay cũng bất quá chỉ có một kiện vô khuyết thánh bảo, vẫn là thiên tân vạn khổ có được, nhưng cùng Lăng Tiêu so sánh liền kém quá xa. Bùm! Đao thương kiếm côn bốn kiện bán thánh chi bảo ầm ầm nổ tung ra, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, cầm Thôn Thiên Kiếm trong tay hướng Cơ Thiên chém tới, Trong ánh mắt Cơ Thiên lộ ra một tia đau lòng, trong tay hắn xuất hiện một tấm cổ phù màu tím, ẩn chứa một loại khí tức dao động cổ xưa mà thần bí, trong phút chốc hướng Lăng Tiêu vỗ tới. Răng rắc, tấm cổ phù màu tím kia hào quang rực rỡ, trong phút chốc ở trong hư không nở rộ ra, hóa thành từng đạo lôi đình xiềng xích, giống như lôi long tản ra long uy cường đại, lẫn nhau giao nhau hóa thành một tòa lồng giam thật lớn, đem Lăng Tiêu vây ở trong đó. Long Ngạo Thiên, có thể chết dưới Cửu Long Thiên Lôi phù, ngươi cũng đủ kiêu ngạo rồi. Cơ Thiên lạnh lùng nói, Cửu Long Thiên Lôi phù này, chính là hắn từ một chỗ di tích thượng cổ bên trong lấy được thượng cổ thánh phù, nghe đồn chính là lôi đế truyền lại, có được hủy diệt hết thảy lực lượng, ngay cả thánh nhân chân chính đều có thể trọng thương, chính là hắn át chủ bài một trong. Trong Vũ Tàng Sơn tuy rằng cấm tuyệt lực lượng thánh đạo, Cửu Long Thiên Lôi phù này cũng xa không cách nào bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng có thể vô hạn tới gần lực lượng thánh đạo, chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu, coi như là đáng giá. Nổ! Theo Cơ Thiên quát lạnh một tiếng, trong phút chốc chín đạo lôi long bao phủ chung quanh Lăng Tiêu trực tiếp nổ nát, thánh đạo chi lực khủng bố bộc phát, phảng phất là đạo lôi đình đầu tiên thiên địa sơ khai, ẩn chứa lực lượng đại phá diệt, Lăng Tiêu trực tiếp bị lôi đình đầy trời bao phủ. Cửu Long Thiên Lôi phù. Vì giết Long Ngạo Thiên, Cơ Thiên lại lấy loại thánh phù vô thượng này ra. Xem ra Long Ngạo Thiên chết chắc rồi. Đây chính là thánh phù trong truyền thuyết có thể làm bị thương thánh nhân. Tất cả mọi người là thán phục một tiếng nói. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, cho dù là một tôn cửu chuyển bán thánh, dưới Cửu Long Thiên Lôi phù hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi là Lăng Tiêu chỉ có nhị chuyển bán thánh. Mọi người trong lòng đều cho rằng, lúc này đây chỉ sợ Lăng Tiêu là chạy chơi không khỏi nắng. Ầm ầm, lôi quang khủng bố bao phủ Lăng Tiêu, hư không đều giống như gương vỡ nát ra, sương mù hỗn độn tràn ngập, tất cả phẳng phất đều không tồn tại. Aang! Ở trong vô tận lôi quang, chỉ có chín đạo lôi long đang rít gào, bộc phát ra long uy cổ xưa mà cường đại, làm cho người ta cảm giác được cả người rung động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sắc mặt bốn người Cơ Phi Huyên, Nghê Thường, Vũ Hùng cùng Cao Dương trong nháy mắt liền thay đổi, lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Đây chính là vô thượng thánh phù, ở trên núi Võ Tàng tuy rằng cấm chỉ thánh đạo lực lượng, nhưng Cửu Long Thiên Lôi phù lực lượng vẫn là bộc phát đến cực hạn, để cho bọn hắn cảm giác được nếu là bị này trương thánh phù đánh trúng, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán. Răng rắc. Nhưng đột nhiên, trong hư không có một đạo tia chớp màu tím bay lên, trong phút chốc truyền đến một đạo tiếng rồng ngâm cổ xưa mà thần bí, mơ hồ trong lúc đó phẳng phất có một đạo hư ảnh vô cùng thần bí hiện ra, bắt đầu thôn phệ lôi đình lực mênh mông chung quanh, rất nhanh liền trở nên dần dần ngưng thực. Đó là một đạo thân ảnh uy nghiêm mà cổ xưa, sừng sững ở trên bầu trời, xung quanh lôi quang mãnh liệt, tử khí bốc lên. Phảng phất là lôi đế vô thượng thời kỳ thượng cổ, bộc phát ra thần uy vô thượng kinh thiên động địa. Lôi quang đầy trời đều bị một đạo thân ảnh kia thôn phệ, cuối cùng hỗn độn khí tràn ngập, một đạo thân ảnh kia dĩ nhiên biến thành bộ dáng Lăng Tiêu, từ trong lôi quang vô tận đi ra, không tổn hại gì cả. Điều này sao có thể? Có người cả người run lên, nói chuyện có chút không lưu loát, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ở Cửu Long Thiên Lôi phù bộc phát dưới, Lăng Tiêu chẳng những không có bị đánh chết, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không có, lông tóc không tổn hao đi ra, khiếp sợ tất cả mọi người. Hắn làm sao làm được? Long Ngạo Thiên này, thật đáng sợ. Trong lòng mọi người đều hiện ra nghi vấn giống nhau, không thể tin được hết thảy trước mắt. Lôi đế chân thân. Long Ngạo Thiên, ngươi dám học trộm vô thượng thánh pháp lôi đế quyết của Cửu Trọng Đế khuyết ta. Ngươi quả thực muốn chết. Trong ánh mắt Cơ Thiên tràn đầy thần sắc khó có thể tin, lập tức giận dữ, ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập sát ý mãnh liệt. Tuy rằng loại khí tức vừa rồi chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng Cơ Thiên vẫn nhận ra, Lăng Tiêu tu luyện chính là thánh pháp vô thượng lôi đạo của Cửu Trọng Đế Quyết, Lôi Đế Quyết. Cũng chỉ có Lôi Đế Quyết mới có thể dễ dàng hóa giải lực lượng Cửu Long Thiên Lôi phù như thế, thậm chí thôn phệ, ngưng tụ thành chân thân Lôi Đế. Cái gì? Long Ngạo Thiên lại tu luyện Lôi Đế Quyết? Điều này không thể nào. Chuyện làm cho người ta khiếp sợ hết chuyện này đến chuyện khác, mọi người còn chưa kịp phản ứng từ trong khiếp sợ Lăng Tiêu từ dưới Cửu Long Thiên Lôi phù toàn thân trở ra, đột nhiên nghe được lời của Cơ Thiên, làm cho mọi người càng thêm kinh hãi. Lôi đế quyết là cái gì? Thánh pháp vô thượng của Cửu Trọng Đế khuyết ẩn chứa bản nguyên lực của lôi đạo, khủng bố ngập trời, có thể nói là thánh pháp công phạt đầu tiên của Cửu Trọng Đế khuyết, không phải đệ tử chân truyền thì không thể tu luyện. Nếu như Lăng Tiêu thật sự học trộm Lôi Đế Quyết, vậy chỉ sợ Cửu Trọng Đế Khuyết cùng Lăng Tiêu trong lúc đó chính là không chết không thôi kết cục, so với giết Cửu Trọng Đế Khuyết chân truyền đệ tử còn nghiêm trọng hơn. Dù sao, một tông môn vô thượng thánh pháp chính là căn bản không có khả năng cho phép tiết lộ ra ngoài. Bất quá tất cả mọi người không có thấy rõ Lăng Tiêu thi triển có phải là Lôi Đế Quyết hay không, cho nên đối với lời nói của Cơ Thiên cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Tuy rằng hắn vừa mới chính là dựa vào lôi đế quyết hóa giải cửu long thiên lôi phù, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Cơ Thiên, muốn giết ta liền trực tiếp động thủ, vu hãm ta như thế liền không có ý nghĩa. Ta thi triển rõ ràng là thần tiêu diệt thế lôi đạo của chiến thần điện ta, chỉ là cửu long thiên lôi phù, làm sao có thể phá được thần tiêu diệt thế lôi đạo của chiến thần điện ta. Long Ngạo Thiên, ngươi đừng có ngụy biện. Ngươi dám học trộm lôi đế quyết của cửu trọng đế khuyết ta, ngươi chết chắc. Lúc này đây ai cũng không cứu được ngươi. Ánh mắt Cơ Thiên đỏ như máu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Vậy sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi chết hay là ta chết? Sát khí trong ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, kiếm ý kinh khủng xung quanh bốc lên, trong phút chốc thôn thiên kiếm nở rộ ra quang mang mãnh liệt, giống như một đạo thiên hà rực rỡ hướng Cơ Thiên chém xuống. Trong mọi người cũng chỉ có Cơ Thiên phát hiện Lăng Tiêu thi triển chính là lôi đế quyết, nếu quả thật bị hắn nói cho cao tầng cửu trọng đế khuyết, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải là một hoàng thái đến chiến thần điện hưng sư vấn tội. Cơ Thiên này phải chết. Sắc mặt Cơ Thiên vô cùng khó coi, Lăng Tiêu cầm thôn thiên kiếm trong tay, khí thế cả người vô cùng sắc bén, ra tay tàn nhẫn vô cùng, để cho hắn cũng cảm giác được vô cùng nghẹn khuất. Cơ Thiên lúc trước cùng Cơ Phi Huyên đánh một trận, có thể nói là lưỡng bại câu thương, bản thân bị thương nặng. Nếu là thời kỳ toàn thịnh hắn tự tin có thể cùng Lăng Tiêu đánh một trận, nhưng hiện tại chẳng những có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, hơn nữa thương thế trong cơ thể lại có một loại dấu hiệu muốn chuyển biến xấu. Bùm! Phù văn màu tím trong lòng bàn tay Cơ Thiên phun ra, cùng thôn thiên kiếm cứng rắn rung chuyển một cái, nhưng phù văn màu tím trong nháy mắt đã bị chém nổ, ở trong lòng bàn tay của hắn lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Cơ Thiên cực nhanh lui về phía sau, tránh mũi nhọn của thôn thiên kiếm. Long Ngạo Thiên, ngươi đáng chết! Huyết Nguyên Đan Thánh cũng là thấy được Cơ Thiên giờ phút này trạng thái không tốt, nhất thời nổi giận, xung quanh huyết quang tràn ngập, muốn buông tha Nghê Thường, hướng Lăng Tiêu giết tới. Huyết Nguyên Đan Thánh, đã muốn đi như vậy? Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đi. Nghê Thường trong ánh mắt hàn mang lóe lên, trong lòng bàn tay cổ kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian, trở nên càng sắc bén lên, không ngừng hướng Huyết Nguyên Đan Thánh xung thân yếu hại mà đi. Nghê Thường trong lòng cũng là nghẹn một hơi, lúc trước Huyết Nguyên Đan Thánh ngăn cản nàng không cho nàng cứu viện Cơ Phi Huyên, hiện tại nàng tự nhiên cũng không có khả năng để Huyết Nguyên Đan Thánh đi cứu viện Cơ Thiên. Tất cả mọi người là đã chiến ra chân hỏa, về phần giết Cơ Thiên sau đó sẽ có hậu quả gì, đó cũng không phải bọn hắn hiện tại muốn cân nhắc sự tình. Ầm ầm, đại chiến kịch liệt lại một lần nữa bùng nổ, Cơ Thiên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Liễu Vân cùng Cao Dương đều là trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cũng không có lựa chọn đi cứu viện Cơ Thiên, ngược lại nếu Lăng Tiêu giết Cơ Thiên, chiến thần điện cùng cửu trọng đế khuất chỉ sợ sẽ hoàn toàn tan vỡ, đây cũng là chuyện Thiên Chú Tông cùng Ngũ Hành Thánh Tông vui vẻ nhìn thấy nhất. Phụt, một đạo huyết quang tràn ngập, thôn thiên kiếm lăng không mà đi, ở trên ngực Cơ Thiên lưu lại một đạo vết máu thật sâu, nếu không phải Cơ Thiên né tránh nhanh, phảng phất cả người hắn đều bị một kiếm này chém thành hai nửa. Mà thôn thiên kiếm lóe ra huyết quang yêu dị, một bộ phận tinh huyết trong cơ thể Cơ Thiên bị thôn thiên kiếm cắn nuốt, hóa thành tinh hoa sinh mệnh bằng bạc, dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, khiến khí tức Lăng Tiêu càng ngày càng cường thịnh. Sắc mặt Cơ Thiên càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng sát ý, một trận chiến này làm cho hắn cảm giác được vô cùng nghẹn khuất, mà chiến lực Lăng Tiêu bộc phát ra lại làm cho trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Long Ngạo Thiên một khi trưởng thành, nhất định là đại địch của cửu trọng đế khuyết. Bùng! Ngay tại thời điểm mọi người kịch chiến, từng đạo huyết quang tràn ngập, dung nhập vào trong sinh mệnh ngọc bích, làm cho sinh mệnh ngọc bích quang mang sáng chói, trong phút chốc nở rộ ra huyết sắc thần mang mãnh liệt. Sinh mệnh ngọc bích bắt đầu rung động, từ trong sinh mệnh ngọc bích nháy mắt nở rộ ra 36 đạo thần quang, trực tiếp bắn vào trên thạch bồ đoàn trước mặt, làm cho 36 thạch bồ đoàn kia tản mát ra sinh mệnh khí cơ bàng bạc. Sinh mệnh ngọc bích mở ra, tất cả mọi người chấn động, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. 36 thạch bồ đoàn kia quang mang sáng chói, sinh cơ tràn ngập, có một loại đạo vận cường đại đan xen, cùng sinh mệnh ngọc bích ở giữa hình thành một loại liên hệ thần bí, làm cho người ta vừa nhìn sẽ sinh ra một loại ý nghĩ muốn ngồi lên. Mọi người mau chiếm lấy thạch bồ đoàn. Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kích động thần sắc, nơi này nhưng là có mấy trăm người, nhưng là thạch bồ đoàn chỉ có 36 cái, muốn tranh đoạt thạch bồ đoàn, nhất định sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Hơn nữa, 36 thạch bồ đoàn, càng là gần phía trước vị trí tự nhiên càng tốt, lĩnh ngộ ra sinh mệnh bí thuật cơ hội lại càng lớn. Đám người Liễu Vân, Vương Đạo vốn đang kịch chiến giờ phút này làm sao còn có một chút tâm tư tiếp tục chiến đấu. Đều là nhao nhao hướng thạch bồ đoàn vọt tới, hơn nữa đều là nhắm vào vị trí thứ nhất. Cút ngay, ánh mắt Liễu Vân lạnh như băng, tay áo vung lên, từng đạo phù văn màu ngọc tràn ngập ra. Thoạt nhìn rực rỡ chói mắt, trực tiếp bay về phía Vũ Hùng, hơn nữa ầm ầm lập tức nổ tung. Liễu Vân thì di chuyển về phía thạch bồ đoàn. Liễu Vân, người trở về cho ta. Vũ Hùng quanh thân khí huyết ngập trời, ánh mắt đỏ thắm vô cùng, dĩ nhiên không có chút né tránh nào, trực tiếp hướng phù văn đầy trời đụng vào, hỗn độn khí tràn ngập, đạo phù văn kia nổ tung quanh thân hắn, lưu lại từng đạo vết máu trên người hắn. Nhưng Vũ Hùng lông mày cũng không có nhíu một cái, đồng dạng là gắt gao theo sát thân ảnh Liễu Vân, đưa tay hướng đầu Liễu Vân chộp tới. Vương Đạo cùng Cao Dương, Nghe Thường cùng Huyết Nguyên Đan Thánh, đồng dạng đều là bộc phát ra tranh đấu kịch liệt, đều là hướng 36 thạch bồ đoàn bay đi. Vị trí thứ nhất là của ta. Trong mắt Cơ Thiên tràn đầy quang mang nóng bỏng, sau khi phát hiện sinh mệnh ngọc bích mở ra, hắn liều mạng trúng một kích của Lăng Tiêu, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân ảnh lại nhanh tới cực điểm, dẫn đầu bay về phía thạch bồ đoàn thứ nhất. 36 cái thạch bồ đoàn, chỉ cần chiếm cứ một cái thạch bồ đoàn về sau, sẽ được tánh mạng ngọc bích bảo hộ, chung quanh có tánh mạng kết giới, sẽ không bị những người khác công kích. Trong lòng Cơ Thiên này sinh ác độc, chờ hắn chiếm được bí thuật sinh mệnh, đến lúc đó trực tiếp triệu hoán đại Chu Thiên vô hình kiếm trận cùng Chu Thiên kiếm, chính là ngày chết của Lăng Tiêu. Mắt thấy Cơ Thiên sắp rơi xuống thạch bồ đoàn, bỗng nhiên một đạo bóng trắng hướng về phía Cơ Thiên đụng tới. Bốp! Đó là sinh mệnh nguyên thú Tiểu Bạch, giống như một tia chớp màu trắng, móng vuốt lông xù trực tiếp đập vào mặt Cơ Thiên. Tiểu Bạch tuy rằng thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng một thân lực lượng khủng bố quả thực không nhỏ, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Cơ Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vị trí này là của mẫu thân ta, ngươi là đại bại hoại. Tiểu Bạch nói giọng trẻ con. Vèo! Cơ Phi Huyên được Tiểu Bạch đỡ, trực tiếp rơi vào thạch bồ đoàn thứ nhất, nhất thời một mảnh bạch quang rực rỡ nở rộ ra, hóa thành một kết giới sinh mệnh, bao phủ Cơ Phi Huyên cùng Tiểu Bạch. Cơ Thiên bị đánh đến bối rối. Chờ hắn kịp phản ứng, nhất thời tức giận đến cả người đều run rẩy, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý ngập trời. Không đợi hắn nói lời tàn nhẫn, một đạo kiếm quang trắng như tuyết ngang trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã xuyên thủng lồng ngực Cơ Thiên, trực tiếp đóng đinh hắn trên vách núi xa xa. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, thôn thiên kiếm nở rộ ra hào quang rực rỡ, huyết sắc tràn ngập, bắt đầu thôn phệ sinh cơ bàng bạc trong cơ thể Cơ Thiên. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, Lăng Tiêu chính là muốn thừa dịp cơ hội này trực tiếp giết Cơ Thiên. Cả người Cơ Thiên lạnh như băng, trong phút chốc vong hồn bốc lên, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Cút ngay cho ta. Cơ Thiên giống to một tiếng nói, hắn có thể cảm giác được thôn thiên kiếm đang trộm lấy lực lượng trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt đã có non nửa sinh mệnh bổn nguyên bị thôn thiên kiếm cắn nuốt, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn gì cũng bị thôn thiên kiếm nuốt hết tất cả sinh mệnh bổn nguyên, trở thành một cỗ thây khô. Dưới loại uy hiếp sinh tử này, Cơ Thiên nhất thời cũng bắt đầu liều mạng, quanh thân hắn nở rộ ra thánh quang rực rỡ, hai trường bộc phát ra một cỗ lực lượng khủng bố, trực tiếp cầm thôn thiên kiếm lên, từ trong ngực rút ra. Thôn thiên kiếm ong ong rung động, ẩn chứa một cỗ sát ý khát máu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm ra một lỗ máu trên người Cơ Thiên. Long Ngạo Thiên, người muốn chết. Huyết Nguyên Đan Thánh nhìn thấy một màn như vậy cũng là trong nháy mắt nổi giận, hắn bỏ qua cùng Nghe Thường tranh đoạt thạch bồ đoàn, cả người hóa thành một đạo huyết quang, đột nhiên hướng Lăng Tiêu đánh tới. Bởi vì Lăng Tiêu giờ phút này đã tới gần Cơ Thiên, đang muốn một quyền đánh nát đầu Cơ Thiên. Bùm! Huyết Nguyên Đan Thánh quanh thân bao phủ vạn linh huyết diễm, giống như là thiêu đốt lên, bộc phát ra một kích cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, trực tiếp cùng Lăng Tiêu cứng rắn lay một cái, đem Lăng Tiêu bức lui. Long Ngạo Thiên, ta và ngươi không chết không thôi. Cơ Thiên vô cùng oán độc nhìn Lăng Tiêu một cái, vừa rồi hắn thật sự cảm giác được tử vong tới gần, nếu không phải Huyết Nguyên Đan Thánh ngăn cản một kích tất sát của Lăng Tiêu, chỉ sợ hắn thật sự sẽ phải chết trong tay Lăng Tiêu. Cơ Thiên buông một câu tàn nhẫn, cả người trong nháy mắt rời đi, trực tiếp tùy tiện lựa chọn một khối thạch bồ đoàn bên cạnh ngồi xuống. Hắn sợ nếu là chậm một hồi, chỉ sợ thật sự phải chết ở Lăng Tiêu trong tay. Chỉ là, để cho Cơ Thiên vô cùng nghẹn khuất chính là, hắn lựa chọn khối thạch bồ đoàn này chính là khối cuối cùng, tuy rằng quanh thân đồng dạng bốc lên kết giới sinh mệnh, nhưng cỗ khí tức sinh mệnh bàng bạc kia, rõ ràng so với khối thạch bồ đoàn đầu tiên của Cơ Phi Huyên kém hơn rất nhiều. Cơ Thiên tuy rằng vô cùng không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian thu nạp khí tức sinh mệnh chung quanh, vừa bắt đầu chữa thương, vừa chuẩn bị tìm hiểu bí thuật sinh mệnh. Đáng tiếc, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc, nếu không phải Huyết Nguyên Đan Thánh ngăn cản, Cơ Thiên chỉ sợ cũng phải chết ở trong tay của hắn. Vèo, Lăng Tiêu cùng Huyết Nguyên Đan Thánh cứng rắn đụng một cái sau đó, trực tiếp thi triển Na Di bí thuật, trong phút chốc liền đi tới phía sau Cơ Phi Huyên, nơi đó là khối thứ hai thạch bồ đoàn vị trí. Mà giờ phút này, Liễu Vân cùng Vương Đạo đều đã tới gần thạch bồ đoàn. Hai người cũng là phát hiện Lăng Tiêu, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia dữ tợn sát ý, đang muốn chuẩn bị liên thủ một kích, đem Lăng Tiêu đánh lui, hảo chiếm trước khối thứ hai thạch bồ đoàn vị trí. Nhưng Lăng Tiêu chỉ mỉm cười với bọn họ, sau đó trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, định, Liễu Vân cùng Vương Đạo trong nháy mắt cả người cứng đờ, trực tiếp dừng ở trong hư không, trơ mắt nhìn Lăng Tiêu chiếm cứ khối thạch bồ đoàn thứ hai. Lăng Tiêu thi triển Tuế Nguyệt Kinh, cho dù Liễu Vân cùng Vương Đạo thực lực cường đại, vẫn là trong nháy mắt liền nói. Bùm! Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trên thạch bồ đoàn, khí tức sinh mệnh bàng bạc xung quanh tràn ngập, hào quang rực rỡ chói mắt, trực tiếp hình thành một kết giới sinh mệnh cường đại. Thừa nhận. Lăng Tiêu đối với Liễu Vân cùng Vương Đạo thản nhiên cười nói. Liễu Vân cùng Vương Đạo buồn bực một ngụm máu già đều sắp phun ra, tuy rằng Tuế Nguyệt Kinh lực lượng cũng chỉ là để cho bọn hắn dừng lại một cái hô hấp mà thôi, nhưng là một cái hô hấp thời gian đã đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Không chỉ Lăng Tiêu chiếm cứ thạch bồ đoàn thứ hai, mà Nghê Thường, Vũ Hùng và Cao Dương cũng thuận thế chiếm cứ thạch bồ đoàn thứ ba, thứ tư và thứ năm. Long Ngạo Thiên, ta và ngươi thế không lưỡng lập. Vương Đạo vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ, gắt gao liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, xoay người liền đánh tới những thạch bồ đoàn khác. Liễu Vân cùng Vương Đạo dù sao thực lực cường đại vô cùng, rất nhanh liền chiếm cứ thạch bồ đoàn thứ sáu cùng thứ bảy, Huyết Nguyên Đan Thánh chiếm cứ thạch bồ đoàn thứ tám, những thạch bồ đoàn khác cũng rất nhanh đều có chủ nhân. Chỉ có Cơ Thiên Thê thảm nhất, bị Lăng Tiêu ép buộc không thể không lựa chọn thạch bồ đoàn thứ 36. Ầm ầm. Sau khi 36 thạch bồ đoàn đều có chủ nhân, lập tức sinh mệnh ngọc bích nở rộ ra một mảnh hào quang rực rỡ, mênh mông mà cổ xưa, ẩn chứa khí tức sinh mệnh bằng bạc, phảng phất mở ra một thế giới thần bí. 36 người tất cả đều bị bao phủ lên, lâm vào đến một loại cảnh giới thần bí bên trong. Bùm. Khi Lăng Tiêu mở mắt ra thời điểm, nhất thời liền đi tới một mảnh thế giới xa lạ. Thiên địa đỏ rực một mảnh, tràn ngập nồng đậm khói đen, nồng đậm tử khí tràn ngập, làm cho người ta cảm giác được phảng phất là đi tới một mảnh tử vong nơi. Lăng Tiêu bị trói ở trên một cây cột sắt, lực lượng quanh thân dĩ nhiên tất cả đều biến mất, trở nên suy yếu không chịu nổi, cột sắt phía sau bị đốt đến đỏ bừng, in dấu ở trên lưng hắn, đem hắn nóng ra chóc thịt bong, truyền ra từng trận mùi khét. Cái loại thống khổ này phảng phất bị phóng đại gấp 10 gấp trăm lần, coi như là lấy Lăng Tiêu tâm trí, cũng là không khỏi nhíu mày. Nơi này là địa phương nào? Lăng Tiêu trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn không phải ở sinh mệnh ngọc bích trước mà tìm hiểu sinh mệnh bí thuật sao? Sao lại đi tới loại địa phương này? Là ảo cảnh sao? Lăng Tiêu không dám xác định, nhưng loại thống khổ này lại là thật, hơn nữa phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi lúc còn sống châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, cho nên sau khi chết mới bị đánh vào cái này nhổ lưỡi địa ngục, phải nhận hết mọi loại tra tấn, tất cả thống khổ, mới có thể rửa sạch tội nghiệp của ngươi. Một đạo âm chắc âm thanh vang lên. Trước mặt Lăng Tiêu xuất hiện hai quỷ sai bộ mặt dữ tợn, quanh thân quỷ khí xâm xâm, ánh mắt huyết hồng một mảnh, tràn đầy thần sắc tàn nhẫn. Nhổ lưỡi địa ngục, 18 tầng địa ngục. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, nghe đồn người trong đó sau khi chết tiến vào luân hồi có thể chuyển thế sống lại, nhưng những cái kia nghiệp chướng nặng nề người sẽ tiến vào đến 18 tầng địa ngục bên trong, nhận hết vô tận thống khổ cùng tra tấn. Trong sinh mệnh ngọc bích này dĩ nhiên là 18 tầng địa ngục. Lăng Tiêu, người đã chết ở thần giới quá nặng thiên vực. Đại Chu Thần Quốc Vũ Tàng Sơn, tại tìm hiểu sinh mệnh ngọc bích thời điểm thân tử, Diêm Vương ra phán phạt ngươi xuống 18 tầng địa ngục. Hai tên quỷ sai kia cười lạnh một tiếng, lập tức không nói lời nào đi lên, một người đẩy miệng Lăng Tiêu ra, một người lấy ra một cái kìm đỏ như sắt, kẹp lấy đầu lưỡi Lăng Tiêu dùng sức kéo. Da thịt cháy khét hỗn hợp máu tươi, loại thống khổ này bị phóng đại vô số lần, để Lăng Tiêu đều là trong lúc nhất thời đau đến chết đi sống lại, cảm giác được phảng phất thật sự sẽ phải chết ở chỗ này. Ta tu luyện quá khiêm tốn phù kinh, còn có chí bảo vô tự thiên thư bực này, không có khả năng không phát hiện ra ảo cảnh. Chẳng lẽ ta thật sự đã chết? Ở cái loại này vô tận thống khổ bên trong, Lăng Tiêu thậm chí đều có chút bắt đầu hoài nghi hắn hiện tại tình cảnh. Dù sao, Lăng Tiêu hiện tại không có một chút tu vi nào, giống như là phàm nhân, bị hai tiểu quỷ này tra tấn. Cái khổ nhổ lưỡi này, thật đúng là con mẹ nó đau. Bùm! Sau khi đầu lưỡi Lăng Tiêu bị quỷ sai mạnh mẽ rút ra, máu tươi trong miệng phun ra điên cuồng, nhưng trong miệng của hắn lại mọc ra một cái đầu lưỡi mới, quỷ sai phảng phất không biết mệt mỏi, lại vân kìm đỏ rực bắt đầu rút đầu lưỡi của hắn. Cứ như vậy, Lăng Tiêu cũng không biết đầu lưỡi bị rút ra 1000 lần vẫn là 1000000 lần, coi như là lấy ý chí của hắn đều có chút không chịu nổi, đến cuối cùng lâm vào đến vô tận trong bóng tối. Thật sự, cứ như vậy mà chết sao? Trong bóng tối, Lăng Tiêu phảng phất lại thấy được một mảnh thế giới mới. Vẫn là thế giới giống nhau, thiên địa tối tăm, quỷ khí dày đặc. Chỉ là bất đồng chính là, thay đổi hai cái quỷ sai, Lăng Tiêu bị trói hai chân hai tay, cái kia hai cái quỷ sai cầm trong tay keo lớn, trên mặt tràn đầy dữ tợn nụ cười. Lăng Tiêu, hoan nghênh ngươi đi tới tầng thứ hai kéo địa ngục. Hai anh em chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Sau khi nói xong, hai tên quỷ sai kia nhe răng cười đi lên, bắt đầu lấy keo lớn đem 10 ngón tay của Lăng Tiêu cứng rắn cắt xuống. Xì! Lăng Tiêu hít sâu một hơi khí lạnh. Bởi vì cái gọi là 10 ngón liền tâm, hắn bây giờ là phàm nhân chi thân, trên người hết thảy thần thông thủ đoạn đều biến mất, 10 ngón đứt gãy địa phương chuyển đến thấu tim đau đớn, để Lăng Tiêu sắc mặt đều trở nên vô cùng tái nhợt. Sau khi 10 ngón tay bị cắt đứt, 10 ngón của Lăng Tiêu rất nhanh lại sinh trưởng ra. Vòng đi vòng lại, loại thống khổ này làm cho người ta phát điên, phảng phất không có điểm cuối. Ta không có chết. Lăng Tiêu tuy rằng đau đến sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Bởi vì hắn có thể nhận thấy được, trong cơ thể của hắn có một tia sinh cơ, chính là một tia sinh cơ kia để cho đầu lưỡi của hắn có thể sinh trưởng ra, ngón tay gãy có thể sống lại, mà ở trong địa ngục là không có khả năng có sinh cơ tồn tại. Lăng Tiêu đã có thể xác định, có lẽ cái này 18 tầng địa ngục chính là khảo nghiệm nào đó, muốn đạt được sinh mệnh bí thuật khảo nghiệm. Rất nhanh, ý thức của Lăng Tiêu rơi vào trong bóng tối. Tầng thứ 3, thiết thụ địa ngục. Tầng thứ 4, nghiệt kính địa ngục. Tầng thứ 5, hấp lồng địa ngục. Cứ như vậy, Lăng Tiêu đã trải qua một tầng lại một tầng địa ngục tra tấn, bị nhổ đầu lưỡi, cắt đứt 10 ngón tay, bị vạn tiễn xuyên tâm, bị đốt thành tro tàn, đã trải qua núi đao biển lửa, các loại cực hình tra tấn, để cho hắn cảm nhận được sống sợ hãi, chết khó có thể chịu đựng. Nếu là người bình thường, trải qua một loạt áp bức này, chỉ sợ cho dù không chết cũng sẽ triệt để điên mất. Nhưng Lăng Tiêu tin tưởng vững chắc đây hết thảy đều là khảo nghiệm, hoặc là nói đây hết thảy cũng chỉ là ảo cảnh, hắn kia một khỏa thiên truy bách luyện chi tâm chưa từng có bất kỳ dao động qua. Hơn nữa, theo chết qua một lần lại một lần, Lăng Tiêu cũng đang bắt đầu nghiêm túc khảo nghiệm, vì sao sinh mệnh ngọc bích bên trong sẽ có 18 tầng địa ngục, những khảo nghiệm này đến tột cùng muốn nói cho khảo nghiệm giả cái gì? Tầng thứ 18, đào sao địa ngục. Khi Lăng Tiêu bị một lần lại một lần cưa thành hai đoạn, thậm chí muốn tận mắt nhìn máu thịt toàn thân mình lúc, Lăng Tiêu trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại minh ngộ. Sống và chết chưa bao giờ hoàn toàn đối lập, sống và chết hỗ trợ lẫn nhau. Sống cực kỳ là chết, chết cực kỳ là sống. Muốn thể ngộ sinh mệnh chân quý, có lẽ nhất định phải hiểu được sợ hãi cùng thống khổ của tử vong. Sinh mệnh ngọc bích là muốn dùng một loại phương thức như vậy, để cho người ta hiểu được huyền bí của sinh mệnh sao. Chỉ là loại phương thức này không khỏi quá mức tàn khốc, nếu không có tâm trí kiên định, chỉ sợ 18 tầng địa ngục sau khi đi một lần, cả người đều muốn điên mất, càng không có khả năng giống Lăng Tiêu như vậy còn bảo tồn thanh minh cùng bình tĩnh tâm trí, đi suy tư sinh mệnh ý nghĩa. Không biết chết, làm sao biết sống? Trong ánh mắt Lăng Tiêu nở rộ ra phong mang rực rỡ, ầm ầm. Khi trong lòng Lăng Tiêu hiện ra ý niệm này, trong phút chốc thế giới bốn phía ầm ầm vỡ nát ra. Cái gì 18 tầng địa ngục, cái gì quỷ sai tất cả đều biến mất không thấy. Ý thức của Lăng Tiêu phảng phất tiến vào chỗ sâu của sinh mệnh ngọc bích, bốn phía sương mù hỗn độn tràn ngập, thiên địa vô cực, trước mắt xuất hiện hai tấm bia đá cổ xưa. Hai tấm bia đá, một đen một trắng, lưu động khí cơ thần bí, cổ xưa mà thần bí. Sau khi Lăng Tiêu xuất hiện, trên hai tấm bia đá kia đều là ánh sáng lấp lánh trong nháy mắt, hiện ra hai thiên kinh văn thần bí, giống như lưu quang, hướng về trong cơ thể Lăng Tiêu vọt tới. Ầm ầm. Vô tự thiên thư kịch liệt rung động lên, hai thiên kinh văn kia một đen một trắng, giống như hai đạo thần long trắng đen, tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, trong nháy mắt đã bị vô tự thiên thư một ngụm cắn nuốt xuống. Vô tự thiên thư hào quang sáng chói, tản mát ra vô cùng kích động cùng hưng phấn dao động, hỗn độn sương mù tràn ngập, ở phía trên hiện ra hai thiên cổ xưa bí thuật. Bí thuật sinh mệnh, tàn thiên bí thuật tử vong. Tàn thiên không ngờ là bí thuật sinh mệnh và bí thuật tử vong. Chỉ là, nơi này làm sao có bí thuật tử vong? Hơn nữa hai thiên đều là tàn thiên. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, nhưng lập tức liền vô cùng nghi hoặc. Sinh mệnh ngọc bích quá thần bí, để cho Lăng Tiêu đều có chút sờ không rõ sâu cạn, nhất là vừa rồi 18 tầng địa ngục, lại có thể che đậy cảm giác của Lăng Tiêu đối với tâm giới cùng vô tự thiên thư, chỉ có thể nói rõ sinh mệnh ngọc bích quả thực không đơn giản. Nhưng đều là nghe đồn trong Vũ Tàng Sơn có bí thuật sinh mệnh, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua nơi này chẳng những có bí thuật sinh mệnh, hơn nữa còn có bí thuật tử vong. Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn đạt được qua tử vong bí thuật, những người khác đạt được hẳn là đều chỉ là sinh mệnh bí thuật. Vì sao chỉ là tàn thiên? Hay là nói, sinh mệnh bí thuật trong sinh mệnh ngọc bích căn bản là không hoàn chỉnh? Lăng Tiêu trong lòng suy tư, căn cứ theo như lời Cơ Phi Huyên, Vũ Tàng Sơn của cơ tộc truyền thừa đã lâu, thậm chí có thể ngược dòng đến sinh mệnh nữ đế, trong đó ẩn chứa đầy đủ sinh mệnh bí thuật, chỉ có đạt được sinh mệnh bí thuật mới có thể khống chế Chu Thiên Kiếm, trở thành thần hoàng của Đại Chu Thần Quốc, thậm chí là đứng đầu cơ tộc. Nhưng 100 vạn năm qua, cũng chính là sau khi Cơ Sơ Phong trở thành thần hoàng, không còn ai có thể đạt được sinh mệnh bí thuật hoàn chỉnh. Chẳng lẽ là Cơ Sơ Phong động tay động chân gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, điểm này có lẽ rất có khả năng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắn sở hữu được sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật đều là không trọn vẹn bí thuật, chỉ sợ không đủ hoàn chỉnh bí thuật 1/10, để Lăng Tiêu trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Ngay khi Lăng Tiêu chiếm được sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật thời điểm, bên ngoài Vũ Tàng Sơn, Thiên Đô Thành trong Hoàng Thành, Cơ Sơ Phong ngồi xếp bằng ở một gian mật thất bên trong, chậm rãi mở hai mắt. Vèo! Hai đạo thần quang màu đen xuyên thấu hư không, ẩn chứa quang mang tà ác mà lạnh như băng, không giống như là con mắt người, ngược lại giống như là dã thú hung tàn nào đó. Vũ Tàng Sơn mở ra, sinh mệnh nguyên thú xuất hiện, mấu chốt nhất chính là Cơ Phi Huyên đã trở lại. Cơ Sơ Phong lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập kích động và cuồng nhiệt. Ta có thể cảm giác được, món đồ kia ngay tại Cơ Phi Huyên trên người, nàng quả nhiên là cơ tộc tổ tiên tuyển định người, chỉ cần Chu Thiên Kính mở ra, đến lúc đó lấy nàng đến huyết tế, ngươi chẳng những có thể thuận thế chứng đạo thành thánh, thậm chí có thể trực tiếp khống chế Chu Thiên Kính. Trong cơ thể Cơ Sơ Phong truyền ra một giọng nữ quyến rũ, cực kỳ hấp dẫn. Ta đã đợi trăm vạn năm, chờ sau khi ta chấp chưởng Chu Thiên Kính, cơ tộc ta nhất định có thể khôi phục vinh quang của tổ tiên, trở lại hàng ngũ đế tộc. Cơ Sơ Phong vô cùng cuồng nhiệt nói, cả người đều có chút run rẩy. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, khoảng cách thành công chỉ còn lại có một bước, mong rằng sau khi ngươi thành công, chớ quên lời hứa của ngươi. Nữ tử quyến rũ kia chậm rãi nói, chờ ta chứng đạo thành thánh, chấp chưởng Chu Thiên Kính về sau, nhất định sẽ vì ngươi trọng tố thân thể, trợ ngươi sống lại. Cơ Sơ Phong ngạo nghễ cười nói, ta tin tưởng ngươi. Chuyện kế tiếp, nhìn ngươi. Trong sinh mệnh Ngọc Bích, Lăng Tiêu chiếm được sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật Tàn Thiên, trong lòng vẫn có chút trăm mối vẫn không có cách giải, coi như là Cơ Sơ Phong động tay chân cái gì, nhưng hắn cũng nghĩ không ra Cơ Sơ Phong là lấy thủ đoạn gì xóa đi sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật bộ phận khác, mà vì sao lại để lại Tàn Thiên. Ong! Cũng không lâu lắm, chỉ thấy trong hư không quang mang chợt lóe, Cơ Phi Huyên ôm sinh mệnh nguyên thú cũng đi tới trong mảnh hỗn độn không gian này. Không ngờ tốc độ của ngươi còn nhanh hơn ta. Cơ Phi Huyên có chút khiếp sợ nhìn Lăng Tiêu một cái. 18 tầng địa ngục vô cùng khủng bố, để cho Cơ Phi Huyên đến bây giờ đều có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải sinh mệnh nguyên thú trợ giúp, Cơ Phi Huyên muốn nhanh như vậy thông qua 18 tầng địa ngục khảo nghiệm còn không có dễ dàng như vậy. Cô thật không ngờ, Lăng Tiêu chỉ dựa vào sức một mình, tốc độ còn nhanh hơn cô. Người đàn ông trước mắt này, đến tột cùng có một trái tim kiên cường như thế nào? Ta cũng là may mắn thôi. Người cũng đã trải qua 18 tầng địa ngục sao? Lăng Tiêu sau khi nhìn thấy Cơ Phi Huyên, khẽ mỉm cười nói. Là 18 tầng địa ngục, kia thật sự là một cái địa phương khủng bố. Thật không ngờ muốn tìm hiểu sinh mệnh bí thuật, lại cần trước hiểu rõ tử vong ý nghĩa. Cơ Phi Huyên khẽ thở dài một tiếng, Tiểu Bạch cũng có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Bởi vì nơi này không riêng gì có sinh mệnh bí thuật, nơi này còn có tử vong bí thuật. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Tử vong bí thuật. Cơ Phi Huyên cả người chấn động, đồng dạng cũng là thấy được hai khối bia đá cổ xưa trước mặt Lăng Tiêu, tản ra hai đạo thần quang đen trắng, trong phút chốc liền có hai đạo kinh văn cổ xưa dung nhập vào trong thức hải của Cơ Phi Huyên. Bùm! Quanh người Cơ Phi Huyên tỏa ra hào quang rực rỡ, hư không hỗn độn bốn phương đều đang rung động kịch liệt, thần quang hai màu đen trắng đan xen trên người nàng, tràn ngập chân ý tử vong cùng sinh mệnh, làm cho nàng giờ phút này thoạt nhìn vô cùng thần bí. Mi tâm Cơ Phi Huyên phát sáng, ở phía sau nàng phảng phất hiện ra một mảnh thế giới vô cùng thần bí, một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại, phảng phất từ trong năm tháng vô tận mà đến, tàn mát ra khí tượng vô địch hoành áp cửu thiên thập địa. Đây là, ngộ đạo hải bên trong cái kia đạo nữ đế hư ảnh, chẳng lẽ nàng chính là trong truyền thuyết sinh mệnh nữ đế sao? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Ong! Chỉ thấy sau khi đạo thân ảnh kia xuất hiện, một mảnh hư không hỗn độn này cũng bắt đầu rung động kịch liệt, một phương gương cổ xưa đồng dạng từ trên người Cơ Phi Huyên bay ra, trôi nổi ở trong hư không, phảng phất có thể chiếu rọi chư thiên vạn giới, ức vạn dặm tinh hà, hiện ra hai màu đen trắng, một mặt đen kịt như mực, ẩn chứa tử khí vô tận, một bên trắng như tuyết không tì vết, phảng phất ẩn chứa sinh cơ mênh mông. Chu Thiên Kính. Tại Chu Thiên Kính xuất hiện về sau, Lăng Tiêu cảm giác được này một mảnh hỗn độn hư không đều phảng phất muốn vỡ nát ra. Hơn nữa có một cỗ vô cùng vui sướng cùng kích động tâm tình tràn ngập ra. Trên người Cơ Phi Huyên tản mát ra sinh mệnh chân ý cùng tử vong chân ý càng nồng đậm, Chu Thiên Kính quang mang lại càng phát sáng chói, Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được Cơ Phi Huyên phảng phất muốn trở thành chủ nhân của một phương thế giới này, trong cơ thể bộc phát ra vĩ lực mênh mông. Ong! Thế nhưng, đột nhiên sinh mệnh chân ý cùng tử vong chân ý trên người Cơ Phi Huyên trực tiếp biến mất. Hào quang của Chu Thiên Kính cũng là trong nháy mắt ảm đạm, bốn phía dần dần khôi phục bình tĩnh, Chu Thiên Kính phảng phất cực kỳ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào trong cơ thể Cơ Phi Huyên. Thì ra là như vậy. Cơ Phi Huyên chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Cơ sư muội, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Lăng Tiêu, người biết sinh mệnh Ngọc Bích là cái gì không? Cơ Phi Huyên cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Lăng Tiêu, mà hỏi ngược lại, sinh mệnh Ngọc Bích không phải là nơi ẩn chứa bí thuật sinh mệnh sao? Chẳng lẽ còn có tác dụng khác? Sinh mệnh Ngọc Bích cũng không chỉ là sinh mệnh Ngọc Bích. Sinh mệnh Ngọc Bích chính là bản thể của Chu Thiên Kính, mà Chu Thiên Kính trong tay ta chỉ là khí linh của nó mà thôi. Cơ Phi Huyên chậm rãi nói, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, Chu Thiên Kính hiện lên trong lòng bàn tay của nàng, thoạt nhìn rực rỡ chói mắt, hoa mỹ vô cùng, một đen một trắng đan xen, phảng phất ẩn chứa huyền ảo sinh tử. Bản thể của Chu Thiên Kính. Chẳng lẽ Chu Thiên Kính là... Lăng Tiêu trong lòng nhảy dựng, nghĩ tới khả năng nào đó, không khỏi kịch liệt chấn động. Chu Thiên Kính chính là một kiện cực đạo đế binh, là tổ tiên tộc ta sinh mệnh nữ đế lưu lại, xác thực mà nói nó hẳn là gọi là Chu Thiên Sinh Tử Kính, một mặt đoạn nhân sinh, một mặt đoạn nhân tử, chư thiên vạn linh tất cả đều ở trong khống chế của kính này. Cơ Phi Huyền chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia cảm khái. Cực đạo đế binh, Chu Thiên Sinh Tử Kính. Trong lòng Lăng Tiêu nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cực đạo đế binh là cái gì? Đó là một chí bảo cực đạo do đại đế tập trung tâm huyết cả đời luyện chế, ẩn chứa vô thượng thiên đạo mà đại đế tham gia diễn xuất, uy lực khủng bố ngập trời, thậm chí có thể so với một cường giả đại đế chân chính. Đế tộc sở dĩ là đế tộc, ngoại trừ bọn họ có được đại đế huyết mạch, quan trọng hơn chính là bọn họ có cực đạo đế binh trấn áp khí vận. 12 đại bất hủ thánh địa sở dĩ sừng sững ở trong thần giới hàng tỷ năm, đồng dạng là bởi vì có cực đạo đế binh thủ hộ, nếu không chỉ sợ đã sớm bị người diệt đạo thống. Có thể nói, chỉ cần có cực đạo đế binh tồn tại là có thể tạo nên một phương vô thượng thánh địa cùng thế lực lớn. Nếu là cá nhân có thể khống chế cực đạo đế binh, vậy thì tương đương với là một tôn đại đế cường giả đang hộ pháp cho hắn, chẳng những có được ngập trời chiến lực, hơn nữa tương lai nhất định sẽ trở thành một phương chí cường giả. Lăng Tiêu căn bản đều không nghĩ tới, cái gọi là sinh mệnh Ngọc Bích trong núi Võ Tàng, dĩ nhiên là sinh mệnh nữ đế lưu lại cực đạo chí bảo. Chu Thiên Sinh Tử Kính. Đoạn nhân sinh tử, chư thiên vạn linh, đại khái ngoại trừ, nghe liền vô cùng bá đạo. Chỉ là, Chu Thiên Sinh Tử Kính làm sao lại ở chỗ này, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng không có người có thể mở ra đây. Giống như là thấy được nghi hoặc trong ánh mắt Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyền giải thích, cơ tộc ta truyền từ thượng cổ, ở giữa lại đã trải qua vài lần đại kiếp nạn, thậm chí bao gồm cả kỷ nguyên đại kiếp nạn khủng bố. Chu Thiên Sinh Tử Kính về sau cũng là bị trọng thương, khí linh cùng bản thể bị tách ra, không biết là vị tổ tiên nào đem khí linh đặt ở hư thánh giới. Mà đem bản thể đặt ở trong núi Vũ Tàng hình thành sinh mệnh Ngọc Bích. Sinh mệnh Ngọc Bích này thập phần huyền diệu, ngay cả thánh nhân cũng nhìn không ra lai lịch chân chính của nó, chính là Chu Thiên Sinh Tử Kính. Muốn cho Chu Thiên Sinh Tử Kính nhận chủ, cực kỳ gian nan, chẳng những phải có được khí linh, hơn nữa còn phải lĩnh ngộ sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, hơn nữa còn phải là huyết mạch của cơ tộc ta, mới có thể làm được hết thảy. Chỉ là vô số năm qua, trong cơ tộc ta mặc dù có hạng người kinh tài tuyệt diễm lĩnh ngộ sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, nhưng không có tìm được Chu Thiên Sinh Tử Kính khí linh, cho nên tự nhiên không cách nào mở ra Chu Thiên Sinh Tử Kính bản thể. Dần dần, thậm chí có người quên diện mạo thật sự của sinh mệnh Ngọc Bích, hơn nữa theo huyết mạch của cơ tộc càng ngày càng loãng, thậm chí chỉ có người có thể tìm hiểu ra sinh mệnh bí thuật, ngay cả tử vong bí thuật cũng không có cách nào tìm hiểu. Nói như vậy, người mới là thiên mệnh sở quy, mới là duy nhất có thể nhận chủ Chu Thiên Sinh Tử Kính người. Lăng Tiêu có chút thán phục nói. Nhưng ta còn thiếu một điều kiện, chính là phải có được sinh mệnh bí thuật hoàn chỉnh cùng tử vong bí thuật. Chỉ là trong sinh mệnh Ngọc Bích này, bị người động tay động chân, hai đại bí thuật đều đã không trọn vẹn. Trong ánh mắt Cơ Phi Huyên lộ ra một tia tiếc nuối. Những tin tức này cũng là sau khi Cơ Phi Huyên chiếm được sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật. Từ Chu Thiên Sinh Tử Kính bên trong lấy được, đáng tiếc không trọn vẹn bí pháp căn bản không có cách nào để cho nàng khống chế Chu Thiên Sinh Tử Kính. Hoặc là nói hắn đã hiểu được bản thể của sinh mệnh Ngọc Bích chính là Chu Thiên Sinh Tử Kính, nhưng hắn không có khí linh, không có cách nào khống chế Chu Thiên Sinh Tử Kính, cho nên mới động tay động chân, thậm chí không tiếc trăm vạn năm qua, để cho người khác cũng tham dự vào trong núi Vũ Tạng, vậy mục đích của hắn cũng rất rõ ràng. Ý niệm trong lòng Lăng Tiêu không ngừng chuyển động, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, đem suy đoán trong lòng nói ra. Người nói không sai, chính là cơ sơ phong, nếu như ta sở liệu không sai, này Võ Tàng Sơn chỉ sợ đã bị hắn bố trí thành một cái bẫy, đang chờ chúng ta chui vào đây. Cơ Phi Huyên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Phía trên núi Vũ Tàng, mây mù mờ ảo, ánh sáng rực rỡ, cơ sơ phong lăng không mà đứng, thần sắc lãnh đạm vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần mang nóng bỏng. Hắn cầm Chu Thiên kiếm trong tay, nhìn chằm chằm sinh mệnh Ngọc Bích phía dưới, khí tức quanh thân càng phát ra khủng bố. Cơ sơ phong, có thể bắt đầu rồi. Một giọng nữ quyến rũ vang lên trong cơ thể cơ sơ phong, tràn ngập hấp dẫn vô tận. Thiên nữ, nếu ngươi bày ra Minh Hà huyết hải đại trận này thật sự trợ giúp ta thành công khống chế Chu Thiên Sinh Tử Kính, ta lập tức liền thả ngươi, hơn nữa còn sẽ vì ngươi trọng tố thân thể. Cơ sơ phong lạnh lùng nói. Minh Hà huyết hải đại trận chính là vô thượng sát phạt thánh trận của tộc ta, cho dù là một tôn thánh nhân cũng có thể trực tiếp luyện hóa, chớ đừng nói chi là những người chỉ có cảnh giới bán thánh này. Nữ tử quyến rũ nói. Tốt lắm. Trận khởi. Cơ Sơ Phong hài lòng gật đầu nói, trong phút chốc ánh mắt lóe ra phong quang rực rỡ, miệng quát lạnh một tiếng. Ầm ầm. Hư không chấn động, cả tòa Vũ Tàng Sơn cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Ở trên núi Võ Tạng, trong phút chốc có 49 cây cột huyết sắc bốc lên, giống như cột trời, cao tới trăm vạn trượng, mỗi một cây cột máu đều cổ xưa mà thần bí, mặt trên khắc họa từng đạo phù văn màu vàng, hơn nữa có thân ảnh dữ tợn mà khủng bố hiện lên, giống như là ma thần thời thái cổ, tản mát ra khí tức làm cho tâm thần người ta rung động. Tại cái kia 49 cây huyết trụ bốc lên thời điểm, Vũ Tàng Sơn trong phút chốc đã bị một mảnh huyết sắc quang mang bao phủ lên. Trong Vũ Tàng Sơn ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, các loại chân quý dị thảo, các loại cường đại chân cầm dị thú, thậm chí còn có mấy tôn có thể so với cửu chuyển bán thánh yêu thú, tất cả đều là gầm thét, trong ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc, nhưng cuối cùng tất cả đều là bị cỗ kia huyết quang cho cắn nuốt. Một cỗ biển máu khủng bố tràn ngập ra, trùng trùng điệp điệp từ dưới chân núi Võ Tạng bốc lên, bọt sóng ngập trời, trực tiếp hướng đỉnh núi Võ Tạng mà đi, mục tiêu nhắm thẳng vào sinh mệnh ngọc bích. Toàn bộ Vũ Tàng Sơn ẩn chứa sinh cơ bàng bạc, đều vào giờ khắc này hóa thành biển máu mênh mông, giống như một mảnh thiên hà mênh mông vắt ngang bầu trời ước vạn dặm, ẩn chứa lực lượng dao động vô cùng khủng bố. Tử khí ngập trời, biển máu sôi trào, tất cả sinh mệnh đều bị thôn phệ. Minh Hà huyết hải đại trận rốt cục nở rộ ra lực lượng khủng bố. Ta rốt cục đợi được ngày này, chỉ cần ta có thể khống chế Chu Thiên Sinh Tử Kính, ta liền có thể nhất cử đánh vỡ vận mệnh của cơ tộc ta, tái hiện huy hoàng của cơ tộc ta. Trong ánh mắt Cơ Sơ Phong tràn đầy thần sắc vô cùng điên cuồng, khí cơ kinh khủng xung quanh đan xen, khống chế lực lượng bằng bạc của đại trận Minh Hà huyết hải, phóng về phía sinh mệnh ngọc bích. Cả người Cơ Sơ Phong bao phủ một tầng huyết quang, thoạt nhìn vô cùng tà dị. Huyết hải bên trong vô tận huyết quang sôi trào, thậm chí hóa thành huyết sắc hỏa diễm, trực tiếp đem cả khối sinh mệnh ngọc bích bao phủ lên, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Ầm ầm. Hư không kịch liệt rung động, 36 đạo thạch bồ đoàn trước mặt sinh mệnh ngọc bích, mới loại hỏa diễm huyết sắc khủng bố này quấy nhiễu, rung động kịch liệt, từng đạo khí cơ sinh mệnh bàng bạc bị thôn phệ, tiến trình mọi người tìm hiểu sinh mệnh ngọc bích cũng bị cắt đứt. Tất cả mọi người, giờ phút này đều là từ ngộ đạo cảnh bên trong tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt một màn này sau đó đều là sắc mặt đại biến. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Ta không phải ở trong 18 tầng địa ngục sao? Sao lại tỉnh lại, chẳng lẽ đây cũng là ảo cảnh sao? Đây nhất định là khảo nghiệm sinh mệnh ngọc bích, nhất định là... Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Cơ Phi Huyên và Lăng Tiêu nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia sắc bén lạnh thấu xương, bọn họ đều hiểu, đây là Cơ Sơ Phong ra tay. Đây quả nhiên là một cái bẫy. Ầm ầm. Theo biển máu đầy trời bắt đầu khởi động, tử khí mênh mông hội tụ thành minh hà, bao phủ toàn bộ sinh mệnh ngọc bích, huyết sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, không ngừng luyện hóa sinh mệnh ngọc bích. Mà Lăng Tiêu chờ 36 người tuy rằng chung quanh có sinh mệnh kết giới bảo hộ, nhưng là Minh Hà huyết hải đại trận lại đang không ngừng rút ra sinh mệnh kết giới lực lượng, bọn họ có thể cảm giác được sinh mệnh kết giới càng ngày càng yếu, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Các ngươi xem, đó là Thần Hoàng Cơ Sơ Phong. Có người kinh hô một tiếng nói. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, thấy được Cơ Sơ Phong trên vòm trời, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Bọn họ căn bản đều không nghĩ tới, đại trận thoạt nhìn vô cùng khủng bố này lại là do Cơ Sơ Phong khống chế, mà ánh mắt điên cuồng của Cơ Sơ Phong lúc này cũng làm cho bọn họ không rét mà run. Phụ Hoàng, ngươi muốn làm gì? Mau cứu ta ra ngoài. Cơ Thiên ngồi trên bồ đoàn thứ 36, trên mặt tràn đầy thần sắc vui mừng lẫn lộn, vội vàng hô to một tiếng. Nhưng Cơ Sơ Phong giống như là không có nghe được tiếng kêu cứu của Cơ Thiên, thần sắc vẫn vô cùng đạm mạc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc điên cuồng. Không ngừng khống chế Minh Hà huyết hải đại trận, muốn đem mọi người toàn bộ luyện hóa, sau đó diệt sát. Phụ Hoàng, mau cứu chúng ta. Phụ Hoàng, ta không muốn chết ở chỗ này a, van cầu ngươi cứu ta. Ngoại trừ Cơ Thiên gia, trong 36 người này còn có mấy hoàng tử cơ thần, giờ phút này cũng đều là cả người run rẩy hô to, ánh mắt vô cùng đỏ như máu. Cơ Sơ Phong cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng, nhưng lập tức đã bị điên cuồng cùng lạnh lùng thay thế, hắn đạm mạc nói, các ngươi có thể trở thành ta huyết tế Chu Thiên Sinh Tử Kính chất dinh dưỡng, có thể chết ở Minh Hà huyết hải đại trận, đây là vinh hạnh của các ngươi nên cảm giác được cao hứng mới đúng. Bởi vì cái gọi là không độc không trượng phu, nhi tử đã chết, tái sinh một đống nhi tử là được, có thể giúp ngươi khống chế Chu Thiên Sinh Tử Kính, bọn họ hẳn là rất vui lòng mới đúng. Mà tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tuy rằng rất nhiều người cũng không rõ Chu Thiên Sinh Tử Kính rốt cuộc là cái gì, nhưng bọn họ lại nghe rõ một điểm, Cơ Sơ Phong lại muốn đem toàn bộ mọi người bọn họ huyết tế, mấu chốt nhất chính là ngay cả Cơ Thiên, Cơ Thần Cơ Sơ Phong cũng không định buông tha. Đó đều là con ruột của Cơ Sơ Phong, bởi vì cái gọi là hổ độc không ăn thịt con, ngay cả người ma tộc hung tàn cũng sẽ không sát hại con cái của mình. Nhưng Cơ Sơ Phong lại tính toán muốn giết con. Cơ Sơ Phong, ngươi thật sự là phát rồ. Cơ Thiên là con ruột của ngươi, ngươi lại muốn giết hắn. Huyết Nguyên Đan Thánh mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Cơ Sơ Phong, ta chính là thánh tử của Thiên Chú Tông, thức thời thì ngoan ngoãn thả ta ra, nếu không thánh nhân của Thiên Chú Tông ta nhất định sẽ san đại chu thần quốc của ngươi thành đất bằng, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Liễu Vân lạnh lùng nói. Cơ Sơ Phong, mau thả ta và Liễu Vân đạo huynh ra. Ta thấy đại chu thần quốc ngươi muốn diệt quốc, ngươi lại phát rồ như vậy, toàn bộ thần giới đều không chứa nổi ngươi. Vương đạo cũng là ánh mắt âm trầm nói, sắc mặt rất khó coi. Hắn cảm giác được Minh Hà huyết hải đại trận khủng bố, loại này huyết quang một quyển, ngay cả cửu chuyển bán thánh yêu thú đều là trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, ngoại trừ bọn họ 36 người chiếm cứ thạch bồ đoàn, có sinh mệnh kết giới bảo hộ, mà mặt khác bị đào thải mấy trăm người, giờ phút này đều đã tan thành mây khói, hoàn toàn hồn phi phách tán. Cơ Sơ Phong quyết tâm giữ tất cả mọi người ở lại đây, vì thế không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí ngay cả con trai của mình cũng không định buông tha. Phụ hoàng, người thật sự muốn giết chúng ta. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Cơ Thiên, Cơ Thần và đông đảo hoàng tử đều là sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, cả người đều run rẩy không ngừng. Bọn họ căn bản không thể tưởng được, Cơ Sơ Phong lại phát rồ như vậy, không tiếc giết con huyết tế, cũng muốn tế luyện chu thiên sinh tử kính. Tất cả mọi người thập phần nghi hoặc, không thể tin được Cơ Sơ Phong trước mắt lại điên cuồng như vậy. Chỉ có Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên hiểu được, Cơ Sơ Phong vì có được chu thiên sinh tử kính đã hoàn toàn điên cuồng, hắn muốn đem tất cả mọi người giết, nhất là Cơ Phi Huyên, chỉ cần luyện hóa Cơ Phi Huyên, đem khí linh cùng bản thể của chu thiên sinh tử kính hòa làm một thể, trải qua thủ đoạn đặc thù của hắn huyết tế, là có thể khống chế cái cực đạo đế binh này. Cực đạo đế binh, ngay cả thánh nhân chân chính cũng điên cuồng, huống chi là Cơ Sơ Phong. Ta nói thật cho các người biết, hôm nay tất cả mọi người các ngươi đều phải chết, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Chu thiên sinh tử kính chính là tộc ta cực đạo đế binh, thiên nhi, thần nhi, chỉ cần ta nắm giữ cực đạo đế binh, ta cơ tộc nhất định có thể trở thành đế tộc, thiên thu vạn đại, xưng bá chư thiên. Cơ Sơ Phong lạnh lùng nói, nhưng thanh âm lãnh khốc vô tình, không có một tia cảm tình dao động. Bùm! Theo lời Cơ Sơ Phong vừa dứt, nhất thời đại trận Minh Hà huyết hải càng mãnh liệt dâng trào. Huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt hư không, hơn nữa thôn phệ hết thảy, ngay cả kết giới sinh mệnh cũng căn bản không chịu nổi lực lượng khủng bố như thế. Cơ Thiên vốn ngồi xếp bằng trên thạch bồ đoàn cuối cùng, lực lượng kết giới sinh mệnh cũng là yếu nhất, giờ phút này lực lượng đại trận Minh Hà huyết hải bộc phát ra, kết giới sinh mệnh ầm ầm nổ tung ra. A, không cần. Trong ánh mắt Cơ Thiên tràn đầy thần sắc sợ hãi, giống to một tiếng, nhưng cỗ huyết sắc hỏa diễm ngập trời kia vọt tới, trực tiếp cuốn hắn vào trong huyết hải, đại trận lực khủng bố bộc phát, trực tiếp đem hắn hóa thành một bãi máu loãng. Thanh âm Cơ Thiên im bặt, sắc mặt mọi người trong nháy mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Thì ra, Cơ Sơ Phong thật sự đã điên rồi, ngay cả đứa con hắn quan tâm nhất cũng giết. Lúc này, trong lòng mọi người không còn bất kỳ may mắn nào nữa. Nhất là những người trên thạch bồ đoàn cuối cùng kia, giờ phút này cả người đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Răng rắc, rất nhanh, thứ 34 cùng thứ 35 cái thạch bồ đoàn phía trên hai cái thiên tài cường giả, đều có tam chuyển bán thánh tu vi, nhưng giờ phút này cũng là kêu thảm chết ở Minh Hà huyết hải đại trận bên trong. Tòa đại trận này, so với đại chu thiên vô hình kiếm trận còn khủng bố hơn, chỉ sợ coi như là một vị thánh nhân chân chính ở chỗ này, cũng sẽ diệt sát. Cơ Sơ Phong cười khổ một tiếng, thanh âm truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nói, Cơ sư muội, chứ không nên sớm như vậy buông tha, nói không chừng còn có cơ hội, nếu như ngươi có thể tại Cơ Sơ Phong huyết tế tất cả mọi người trước, khống chế chu thiên sinh tử kính, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Lăng Tiêu, trừ phi ta hiện tại có thể đạt được đầy đủ sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, có lẽ còn có cơ hội. Cơ Phi Huyên cười khổ một tiếng nói. Cơ Sơ Phong đem hết thảy đều tính toán rõ ràng, dù sao hắn đã bố cục trăm vạn năm, chính là vì hôm nay có thể hoàn toàn khống chế chu thiên sinh tử kính, lưu lại sinh mệnh ngọc bích bên trong chỉ là không trọn vẹn bí pháp, chính là vì hấp dẫn người không ngừng tiến vào trong Vũ Tàng Sơn. Trong lòng Cơ Phi Huyên đã không ôm hy vọng. Bí thuật sinh mệnh và bí thuật tử vong hoàn chỉnh sao? Vậy chưa chắc. Cơ sư muội, ngươi cố gắng hết sức đi. Về phần bí thuật sinh mệnh và bí thuật tử vong giao cho ta, ta nhất định sẽ giao bí thuật hoàn chỉnh cho ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, nhìn chăm chăm Vũ Tàng Sơn đã bị biển máu bao phủ chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu, anh không nên xúc động, Cơ Phi Huyên trong lòng sốt ruột, vội vàng khuyên nhủ. Nhưng là còn không có chờ nàng nói xong, chỉ thấy Lăng Tiêu quanh thân quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo sáng chói quang mang lướt ra khỏi thạch bồ đoàn bảo hộ phạm vi. Ầm ầm. Đây trời huyết sắc hỏa diễm hướng về Lăng Tiêu đánh tới, ẩn chứa ngập trời sát khí cùng tử khí, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được khắp người phát lạnh, dù là thân thể hắn cường đại, đều căn bản không có cách nào ngăn cản như thế khủng bố lực lượng. Nhưng thần sắc Lăng Tiêu không thay đổi, trong lòng bàn tay hắn quang mang chợt lóe, phiên thiên ấn trong phút chốc nghênh phong bạo trướng, trực tiếp trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, rơi xuống từng đạo hào quang rực rỡ, đem hắn bảo hộ lên. Cơ sơ phong điều động lực lượng Minh Hà huyết hải đại trận, cắn nuốt sinh cơ bàng bạc dựng dục hàng tỷ năm của Vũ Tàng Sơn, tự nhiên cũng phá vỡ kết giới cấm tuyệt thánh đạo lực kia, Lăng Tiêu đã có thể vận dụng phiên thiên ấn để bảo vệ mình. Long sư thúc tổ, ngươi muốn làm gì? Mau trở lại. Nghe thường, Vũ Hùng và Cao Dương ba người cũng đều bị động tác của Lăng Tiêu làm cho hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng, vội vàng hô to lên. Liền ngay cả tám chuyển bán thánh cơ thiên, đều là trong nháy mắt liền chết ở Minh Hà huyết hải đại trận bên trong, coi như là Lăng Tiêu có phiên thiên ấn, bọn hắn cũng không cho rằng Lăng Tiêu có thể ngăn cản thời gian bao lâu. Vèo, ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, ở trong kết giới sinh mệnh của hắn nứt ra. Thánh uy kinh khủng quanh thân tràn ngập, trực tiếp thúc giục lực lượng phiên thiên ấn, giống như một tia chớp màu tím, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng tới một cây huyết trụ gần nhất anh lên. Phiên thiên ấn nghênh phong bạo trướng, giống như một tòa thái cổ thần sơn, ẩn chứa lực lượng chấn động kinh khủng ngập trời. Hơn nữa tốc độ Lăng Tiêu cực nhanh, ngay cả cơ sơ phong cũng không kịp phản ứng, phiên thiên ấn liền đụng vào một cây huyết trụ kia. Bùm! Hỗn độn quang nở rộ ra, phiên thiên ấn ẩn chứa lực lượng khủng bố chôn vùi hết thảy, trực tiếp nở rộ trên một cây huyết trụ kia, trong phút chốc huyết quang vô tận tràn ngập, huyết trụ ầm ầm lập tức nổ tung ra. Long Ngạo Thiên phá Minh Hà huyết hải đại trận. Tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Ngay cả mấy người lúc trước đã sắp tuyệt vọng, giờ phút này trong ánh mắt cũng đều khôi phục thần thái. Long Ngạo Thiên, chỉ cần ngươi cứu ta, ngươi chính là đại ân nhân của Ngũ Đạo Tông ta. Long tiền bối, nhanh phá tòa đại trận này, cứu chúng ta đi ra, về sau Long tiền bối nhưng có mệnh, Thiên La Tông ta trên dưới vạn tử không từ. Long tiền bối, ta sai rồi, ta không nên đi theo Liễu Vân cùng Vương Đạo kia hai tên hỗn đản mắng ngươi. Tất cả mọi người là bắt đầu hô to gọi nhỏ lên, đem Lăng Tiêu coi như chú cứu thế, coi như bọn họ chạy trốn duy nhất hy vọng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Minh Hà huyết hải đại trận căn bản chính là cái kia 49 căn huyết trụ. Hôm nay Lăng Tiêu lấy phiên thiên ấn đánh nát một căn, đều là để cho bọn hắn thấy được phá trận hy vọng. Long Ngạo Thiên, ngươi thật đúng là không biết sống chết a? Hay là ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi còn có thể phá Minh Hà huyết hải đại trận của ta hay sao? Ánh mắt cơ sơ phong phát lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm! Phía sau hắn hai sắc thần quang bốc lên, ẩn chứa sinh mệnh chân ý cùng tử vong chân ý dao động, lẫn nhau đan xen hướng phía trước chấn áp xuống, trong phút chốc Minh Hà huyết hải đại trận liền bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Cột máu bị Lăng Tiêu đánh nát kia, lại trống rỗng hiện ra. Hả? Lăng Tiêu ánh mắt co rụt lại, hắn giờ phút này mới phát hiện, cái này 49 căn huyết trụ, dĩ nhiên đều là ngưng tụ sinh mệnh chân ý cùng tử vong chân ý, chính là đại đạo chân hình, không phải thực thể, hơn hẳn thực thể, căn bản không có cách nào triệt để phá hủy. Muốn triệt để phá hủy Minh Hà huyết hải đại trận, trừ phi Lăng Tiêu có thể giết cơ sơ phong, hơn nữa đồng thời phá hủy 49 cây huyết trụ mới được. Ầm ầm. Ánh mắt cơ sơ phong rất lạnh, huyết quang đầy trời mãnh liệt hướng Lăng Tiêu mà đến, hơn nữa từ trên 49 cây huyết trụ kia, lao ra một tôn lại một tôn huyết ma khủng bố vô cùng, nhe răng cười hướng Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Không có cách nào phá hủy sao? Ta đây liền đem lực lượng Minh Hà huyết hải đại trận rút sạch sẽ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia điên cuồng. Phiên thiên ấn nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, giống như một tòa thần nhạc màu đen trôi nổi ở trong biển máu, tản mát ra từng đạo sương mù hỗn độn đem Lăng Tiêu bảo hộ. Toàn thân Lăng Tiêu tản mát ra hào quang rực rỡ, trên ngực có một vầng mặt trời màu tím nở rộ ra, trong phút chốc phát ra lực thôn phệ vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu trực tiếp thúc giục lực lượng vô tự thiên thư cùng thôn thiên bí thuật, ở trên ngực của hắn hình thành một mảnh vòng xoáy màu tím vô cùng khủng bố. Hơn nữa hắn lấy vạn kiếp bất diệt thánh pháp làm ngụy trang, mọi người chỉ tưởng rằng là bất diệt kiếp trùng của hắn đang phát uy, cũng không có cách nào cảm ứng được khí tức của vô tự thiên thư cùng thôn thiên bí thuật. Bùm! Hư không phẳng phất đều vỡ nát ra, tử khí tung hoành ba vạn dặm, tử khí che khuất bầu trời mãnh liệt cuồn cuộn, phẳng phất như là một tôn đại nhật mới sinh vừa mới nhảy ra khỏi mặt biển, đem huyết quang đầy trời tất cả đều cắn nuốt đi vào. Liền ngay cả những cái kia vô cùng dữ tợn huyết ma, cũng đều là bị tử khí xoắn nát, hóa thành huyết sắc năng lượng, dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu ở trong thần giới toàn lực thúc giục vô tự thiên thư cùng thôn thiên bí thuật. Tuy rằng như vậy sẽ có nguy cơ bại lộ vô tự thiên thư, nhưng Lăng Tiêu lại không thể không toàn lực đánh cực một lần. Minh Hà huyết hải đại trận thật sự là quá kinh khủng, Mặc dù Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên xếp ở phía trước hai cái thạch bồ đoàn phía trên, sinh mệnh kết giới vô cùng cường đại, nhưng đợi đến những người khác đều chết về sau, bọn họ vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Muốn phá cục, nhất định phải để cho Cơ Phi Huyên khống chế Chu Thiên Sinh Tử Kính. Lăng Tiêu ở trong sinh mệnh ngọc bích đã chiếm được sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật tàn thiên, nhưng chỉ cần Vô Tự Thiên Thư có thể thu được đầy đủ năng lượng, là có thể đem hai đại bí thuật này hoàn chỉnh hiện ra. Đây mới là chỗ dựa lớn nhất cùng át chủ bài của Lăng Tiêu. Chỉ cần bí thuật sinh mệnh và bí thuật tử vong hoàn toàn hoàn chỉnh, Cơ Phi Huyên có thể khống chế sinh tử kính Chu Thiên. Ầm ầm. Vô Tự Thiên Thư cũng bắt đầu hưng phấn lên, tính ra đến từ Lăng Tiêu đi vào thần giới tới nay, nó cũng đã thật lâu không có ăn no một bữa. Đối với Vô Tự Thiên Thư mà nói, phảng phất cực kỳ thiên vị năng lượng hắc ám, tà ác, tựa như Minh Hà Huyết Hải đại trận trước mắt, chính là cơ sơ phong đem sinh mệnh lực bằng bạc của Vũ Tàng Sơn chuyển hóa thành tử khí cùng huyết sát lực, những thứ này đối với Vô Tự Thiên Thư mà nói chính là đại bổ. Theo lực lượng Minh Hà Huyết Hải đại trận bị Lăng Tiêu thôn phệ, Vô Tự Thiên Thư cũng là ở trong thức hải của Lăng Tiêu nở rộ ra hào quang rực rỡ, mà bí thuật sinh mệnh cùng bí thuật tử vong dĩ nhiên cũng là bắt đầu dần dần hoàn chỉnh. Đồng thời, Vô Tự Thiên Thư cũng phản hồi một bộ phận lực lượng dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, cỗ kia bằng bạc sinh cơ mênh mông vô cùng, tại Lăng Tiêu tứ chi bách hài bên trong lưu động, để hắn cả người khí tức cũng là theo đó tăng vọt lên. Không tốt. Long Ngạo Thiên này có thể thôn phệ đại trận, quá tà môn. Không biết là bản thân hắn tu luyện thần thông bí pháp nào đó, hay là chí bảo trên người hắn. Sắc mặt Cơ Sơ Phong hơi đổi, hắn có thể cảm giác được lực lượng Minh Hà Huyết Hải đại trận đang trôi qua. Lúc trước ở trong Thiên Đô Thành, Lăng Tiêu đã từng bộc phát ra lực thôn phệ cường đại, thôn phệ một bộ phận lực lượng Đại Chu Thiên vô hình kiếm trận, để cho Cơ Sơ Phong có trí nhớ rất sâu sắc, thật không ngờ hiện tại Lăng Tiêu lại dùng lại chiêu cũ. Thôn phệ Minh Hà Huyết Hải đại trận, thật sự là không biết sống chết. Cho dù có phiên thiên ấn, hắn cũng phải chết. Trực tiếp triệu hoán Minh Hà Huyết Thánh tự bạo, nổ chết hắn. Nữ tử quyến rũ kia cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng nói. Minh Hà Huyết Thánh sao? Được rồi. Cơ Sơ Phong khẽ cau mày, toàn bộ Minh Hà Huyết Hải đại trận bên trong, cũng chỉ là dựng dục 49 tôn Minh Hà Huyết Thánh. Đây chính là hao phí hắn hơn trăm vạn năm thời gian, chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, cơ hồ mỗi một tôn đều có được có thể so với cửu chuyển bán thánh lực lượng. Nhưng vượt xa cửu chuyển bán thánh chiến lực, 49 tôn Minh Hà Huyết Thánh nếu là dung hợp lại, có thể so với một tôn cường đại thánh nhân. Nhưng Cơ Sơ Phong cũng là một cái ngoan nhân, hắn khống chế Chu Thiên Sinh Tử Kính kế hoạch không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, vì thế hắn thậm chí ngay cả con ruột đều giết. Minh Hà Huyết Thánh, giết cho ta. Sát khí trong ánh mắt Cơ Sơ Phong lóe lên, trong phút chốc hai sợi huyết châu quang mang rực rỡ, từ trong đó hiện ra hai thân ảnh mặc huyết bào, từng cái khí tức khủng bố vô cùng. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng loại sát khí ngập trời này lại làm cho mỗi người đều cảm giác được tâm thần rung động không thôi. Đây chính là Minh Hà Huyết Thánh, là tồn tại khủng bố được dựng dục trong đại trận Minh Hà Huyết Hải. Bùm! Hai tôn Minh Hà Huyết Thánh đồng thời xuất thủ, trực tiếp hướng về Lăng Tiêu đánh giết mà đến, kinh khủng huyết quang chiếu rọi tứ phương khung trời, sát khí ngập trời, phảng phất chỉ có giết chóc bản năng. Hả? Lăng Tiêu cũng là ánh mắt lóe lên, phát hiện này hai tôn Minh Hà Huyết Thánh khí tức rất mạnh, nhưng là hắn giờ phút này đang thôn phệ Minh Hà Huyết Hải đại trận lực lượng, không rảnh bên cạnh cố, hơn nữa hắn cũng tin tưởng phiên thiên ấn cường đại. Bùm! Dưới sự khống chế của Lôi Linh Vương, phiên thiên ấn bộc phát ra lực lượng chấn động khủng bố, trực tiếp đụng vào hai tôn Minh Hà Huyết Thánh. Hai tôn Minh Hà Huyết Thánh không tránh không tránh, huyết quang ngập trời xung quanh ầm ầm bộc phát ra, hai tôn Minh Hà Huyết Thánh trực tiếp đón phiên thiên ấn tự bạo. Huyết quang khủng bố tràn ngập ra, làm hư không bốn phương ầm ầm vỡ nát, phiên thiên ấn trực tiếp bị huyết quang đầy trời bao phủ. Hai tôn Minh Hà Huyết Thánh tự bạo, giống như là hai tôn thánh nhân chân chính, loại lực lượng khủng bố này đem phiên thiên ấn đều chấn bay ra ngoài. Ngay cả Lăng Tiêu được phiên thiên ấn bảo vệ, đều cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, bị va chạm kịch liệt, cổ họng ngọt ngào, khóe miệng không khỏi tràn ra một tia vết máu. Hai thân ảnh huyết sắc này quá mức khủng bố, tuy rằng so ra kém thánh nhân chân chính, nhưng cũng không kém lắm, bọn họ khủng bố tự bạo như thế, chỉ sợ phiên thiên ấn cũng chống đỡ không được quá lâu. Lôi Linh Vương có chút lo lắng nói, thanh âm của hắn có vẻ có chút suy yếu, rất hiển nhiên hai tôn Minh Hà Huyết Thánh tự bạo, để cho Lôi Linh Vương cũng bị tổn thương nhất định. Dù sao, hôm nay Lôi Linh Vương còn không có chứng đạo thành thánh, không có cách nào hoàn toàn khống chế phiên thiên ấn lực lượng. Không chịu nổi, chúng ta đều phải chết, chờ sau khi ta thôn phệ đủ năng lượng, đến lúc đó chính là tử kỳ của Cơ Sơ Phong. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia điên cuồng nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, Lôi Linh Vương ta cho dù liều mạng đi tìm chết, cũng sẽ không để cho tên tạp chủng này thương tổn đến ngươi. Lôi Linh Vương lập tức nổi giận, ầm ầm. Quanh người Lôi Linh Vương có từng đạo huyết vụ tràn ngập ra, đó là huyết thần chi huyết, chính là lực lượng bản nguyên nhất trong cơ thể Lôi Linh Vương, trong phút chốc trực tiếp dung nhập vào trong phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn phảng phất có một loại lực lượng vô cùng khủng bố thức tỉnh, cổ xưa mà thần bí, chấn động chư thiên tứ phương, ở trong huyết hải vô tận quay cuồng, ngay cả Minh Hà huyết hải đại trận cũng căn bản không có cách nào che lấp quang mang phiên thiên ấn. Minh Hà huyết thánh, lên cho ta muốn xem người có thể chống đỡ bao lâu. Sắc mặt Cơ Sơ Phong cũng trở nên có chút khó coi, hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu vẫn đang thôn phệ lực lượng đại trận biển máu Minh Hà, nhưng Lăng Tiêu có phiên thiên ấn bảo vệ, giống như là một cái mai rùa, làm cho Cơ Sơ Phong đều cảm giác được khó có thể xuống tay. Hắn dứt khoát trực tiếp triệu hoán ra 10 tôn Minh Hà huyết thánh, giống như 10 đạo mặt trời huyết sắc từ trong biển máu bốc lên, tản ra khí tức kinh khủng ngập trời, 10 đạo thân ảnh kia đồng thời vọt tới phiên thiên ấn. Ầm ầm, 10 tôn Minh Hà huyết thánh đồng thời tự bạo. Cái loại lực lượng khủng bố này so với lúc trước cường đại gấp 10 lần thậm chí là mấy chục lần, lực lượng khủng bố oanh ở trên phiên thiên ấn, để phiên thiên ấn kịch liệt rung động, lực lượng hư không nghiền nát đồng dạng rót vào trên phiên thiên ấn, để Lăng Tiêu cùng Lôi Linh Vương đều là trình độ khác nhau bị thương. Phiên thiên ấn ủ rung động, kịch liệt rung động một chút, trong phút chốc trực tiếp tránh thoát huyết quang đầy trời, đem 10 tôn Minh Hà huyết thánh kia tất cả đều oanh thành một mảnh huyết vụ. Lăng Tiêu thì thừa cơ dẫn động lực lượng vô tự thiên thư, đem đầy trời huyết vụ cùng huyết sắc năng lượng tất cả đều cắn nuốt không còn. Phụt, Lăng Tiêu lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên có chút uể oải, nhưng là con mắt lại là càng phát sáng ngời mà điên cuồng lên. Ha ha ha, lão tử liều mạng với các ngươi, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể triệu hoán ra bao nhiêu huyết ma như vậy. Lôi Linh Vương cũng là điên cuồng cười to nói, mặc dù khí tức của hắn cũng là trở nên vô cùng suy yếu, nhưng hắn vẫn là đột nhiên vỗ ngực, nhất thời lại có một cỗ nguyên thần huyết vụ tràn ngập ra, rót vào phiên thiên ấn bên trên. Ầm ầm, Lăng Tiêu như trước đang thôn phệ Minh Hà huyết hải đại trận lực lượng, để bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động, phảng phất hình thành một mảnh huyết sắc bão táp. Nhưng trong quá trình này, lại có mười mấy kết giới sinh mệnh trên thạch bồ đoàn bị phá vỡ, trong đó mười mấy cường giả thiên tài đều kêu thảm thiết hóa thành huyết vụ, trở thành bổ sung và chất dinh dưỡng cho đại trận Minh Hà huyết hải. Ta thấy Long Ngạo Thiên này cũng chống đỡ không được quá lâu. Đợi đến khi kết giới sinh mệnh bị phá vỡ, chỉ sợ chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Thánh tử vương của ngũ hành thánh tông, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Tại đầy Minh Hà huyết hải đại trận bên trong, chúng ta muốn truyền tấn cho tông môn, đều là căn bản làm không được. Hôm nay, chúng ta chỉ có thể hy vọng cái này Lăng Tiêu chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Liễu Vân cũng cười khổ một tiếng, trong ánh mắt có một tia suy sụp cùng tuyệt vọng. Bọn họ giờ phút này mới phát hiện, thân phận thánh tử mà bọn họ kiêu ngạo, ở trước mặt thực lực tuyệt đối căn bản cái gì cũng không tính. Cơ Sơ Phong ngay cả con trai cũng có thể giết, huống chi là hai người bọn họ. Bất quá Chu Thiên Sinh Tử Kính ta giống như nghe nói qua, chính là thời kỳ thượng cổ một kiện cực đạo đế binh, chẳng lẽ Cơ Sơ Phong là muốn huyết tế chúng ta đến luyện hóa Chu Thiên Sinh Tử Kính sao? Vương Đạo chậm rãi nói ra, trong ánh mắt có một tia quang mang nóng bỏng. Chúng ta hiện tại căn bản một chút biện pháp đều không có. Nếu tông môn biết, nhất định sẽ phái ra thánh nhân lão tổ, không tiếc đem đại chu thần quốc hàng tỷ sinh linh tàn sát hầu như không còn, cũng muốn đem Chu Thiên Sinh Tử Kính đoạt về. Liễu Vân chậm rãi nói, hai người bọn họ trong lòng đều là có một loại cảm giác vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn 36 cái thạch bồ đoàn, một đạo lại một đạo sinh mệnh kết giới bị phá vỡ, sau đó trong đó thiên tài cường giả bị Minh Hà huyết hải đại trận diệt sát, nhưng là lại một chút biện pháp đều không có. Ầm ầm. Thần quang huyết sắc đầy trời đều là tràn vào trong cơ thể Lăng Tiêu, làm cho vô tự thiên thư trong thức hải Lăng Tiêu càng phát ra hào quang rực rỡ, khí tức cổ xưa mà thần bí nở rộ ra, chung quanh vô tự thiên thư lượn lờ hỗn độn khí, phảng phất có hư ảnh thế giới thần bí hiện ra, mà bí thuật sinh mệnh cùng bí thuật tử vong cũng là càng ngày càng hoàn chỉnh. Tất cả Minh Hà huyết thánh, nổ cho ta. Giết Cơ Phi Huyên. Trong ánh mắt Cơ Sơ Phong lộ ra một tia sát ý dữ tợn, trong phút chốc chỉ vào Cơ Phi Huyên nói. Hắn dĩ nhiên là buông tha tiếp tục nhằm vào Lăng Tiêu, mà là trực tiếp triệu hoán ra tất cả Minh Hà huyết thánh, muốn triệt để phá vỡ Cơ Phi Huyên chung quanh sinh mệnh kết giới, đem Cơ Phi Huyên diệt sát. Ầm ầm. Còn lại 37 tôn Minh Hà huyết thánh đồng thời từ trong huyết châu hiện ra, huyết quang quanh thân quanh quẩn, khí tức ngập trời, tản mát ra khí tức tử sát tuyệt diệt hết thảy. Lăng Tiêu không ngừng thôn phệ Minh Hà huyết hải đại trận năng lượng, đã hoàn toàn khiến cho Cơ Sơ Phong cảnh giác, mắt thấy ngay cả 12 tôn Minh Hà huyết thánh đều không có cách nào phá vỡ phiên thiên ấn phòng ngự. Cơ Sơ Phong dứt khoát không hề nhằm vào Lăng Tiêu, trực tiếp triệu hoán ra 37 tôn Minh Hà huyết thánh, giết về phía Cơ Phi Huyên. Chỉ cần phá vỡ kết giới sinh mệnh chung quanh Cơ Phi Huyên, đem Cơ Phi Huyên triệt để diệt sát huyết tế, hắn có thể mạnh mẽ khống chế Chu Thiên Sinh Tử Kính, đơn giản là hao phí một tí thời gian đến tế luyện mà thôi. Muốn chết. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, trong phút chốc sát khí bùng nổ. Cơ Phi Huyên tuy rằng ngồi xếp bằng ở cái thứ nhất thạch bồ đoàn bên trên, chung quanh sinh mệnh kết giới cũng là cường đại nhất một cái, nhưng Lăng Tiêu cũng không dám khẳng định sinh mệnh kết giới có thể hay không ngăn được 37 tôn Minh Hà huyết thánh. Nếu là ngay cả Cơ Phi Huyên đều chết ở Cơ Sơ Phong trong tay, vậy Lăng Tiêu coi như là có thể đạt được đầy đủ sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, tác dụng cũng đã không lớn. Bùm! Thánh uy kinh khủng quanh thân Lăng Tiêu bộc phát ra, hắn trực tiếp khống chế phiên thiên ấn hóa thành một đạo thần quang màu tím, trong nháy mắt xuyên qua hư không, chắn ở trước mặt Cơ Phi Huyên. Lôi Linh Vương cũng là bắt đầu liều mạng, phiên thiên ấn bị hắn thúc giục đến cực hạn, hóa thành một phương núi cao vạn trượng, sương mù hỗn độn tràn ngập, thần quang màu tím bốc lên, giống như mặt trời chiếu sáng một phương thiên địa này. Không biết sống chết. Thiên nữ, nhìn ngươi. Ánh mắt Cơ Sơ Phong vô cùng đạm mạc, lộ ra một tia trào phúng, phảng phất đã sớm dự đoán được Lăng Tiêu sẽ tới cứu viện Cơ Phi Huyên. Ngươi yên tâm, thân thể của tiểu đệ đệ này ta rất thích, hi hi. Nữ tử quyến rũ cười khanh khách nói, trong phút chốc hóa thành một đạo bóng dáng màu đỏ, đồng dạng là dung nhập vào trong đại trận biển máu Minh Hà, lặng lẽ bay về phía Lăng Tiêu. Bùm, bùm, oanh, cái kia 37 tôn Minh Hà huyết thánh đều là thúc dục lực lượng mạnh nhất, từng cái đều là bắt đầu bành trướng lên, quanh thân huyết quang tràn ngập, như là huyết sắc thần dương ngang trời mà lên, sau đó ầm ầm lập tức nổ tung ra. Huyết sắc quang mang hung hăng đụng vào phiên thiên ấn phía trên, làm cho phiên thiên ấn đều tại kịch liệt rung động, đem bốn phương hư không đều xoắn nát. Hỗn độn sương mù tràn ngập, khủng bố ba động nở rộ ra, phảng phất muốn diệt thế đồng dạng. Lăng Tiêu cũng là cả người chấn động mạnh, mỗi một lần nổ tung đều làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, làm cho sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt. Phiên thiên ấn tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một kiện thánh bảo, mà tu vi Lăng Tiêu vẫn có chút yếu, căn bản không có cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng phiên thiên ấn. 37 tôn Minh Hà huyết thánh tự bạo, để phiên thiên ấn gặp phải trọng kích khó có thể tưởng tượng, đồng thời cũng làm Lăng Tiêu bị thương nặng. Nếu không, đổi thành cái khác vô khuyết thánh bảo, tại loại này tự sát tính tự bạo trước mặt, chỉ sợ cũng sớm đã nổ thành bột mịn. Răng rắc, như là một mảnh thần quang huyết sắc bao phủ Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên, những huyết quang kia ẩn chứa lực lượng tử vong, đan xen chân ý sinh mệnh, làm cho kết giới sinh mệnh chung quanh Cơ Phi Huyên đều đang kịch liệt run rẩy. Bất quá cũng may, 37 tôn Minh Hà huyết thánh tự bạo lực lượng, đại bộ phận đều bị Lăng Tiêu cùng phiên thiên ấn cho ngăn trở, cuối cùng rơi vào sinh mệnh kết giới phía trên chỉ có một phần nhỏ. Mặc dù để cho sinh mệnh kết giới lực lượng cũng tại yếu đi, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn trở. Lăng Tiêu, ngươi không cần liều mạng như thế. Trong ánh mắt Cơ Phi Huyên tràn đầy vẻ lo lắng, thậm chí còn có một tia cảm động cùng tình nghĩa thật sâu, nhưng nàng lại cái gì cũng không làm được. Lăng Tiêu chắn ở trước mặt của nàng, bạch y nhiễm tuyết, tuy rằng cả người kịch liệt rung động, nhưng không có lui về phía sau một bước, sống lưng giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, ngạo nghễ bất khuất. Giờ khắc này thân ảnh Lăng Tiêu vĩnh viễn khắc ở trong lòng Cơ Phi Huyên. Ha ha ha, Cơ Sơ Phong, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có một chút lực lượng này sao? Minh Hà huyết thánh gì đó? Bất quá là hư danh mà thôi. Ra ra ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem ngươi giết chúng ta như thế nào. Sắc mặt Lăng Tiêu tái nhợt vô cùng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, lộ ra mũi nhọn kiệt ngạo bất tuân, cười ha ha với Cơ Sơ Phong nói. Ầm ầm. Trên ngực hắn màu tím thần dương phun ra hào quang. Cái kia 37 tôn Minh Hà huyết thánh tự bạo, mặc dù đối với Lăng Tiêu cùng phiên thiên ấn tạo thành khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, nhưng Lăng Tiêu như trước không có buông tha cắn nuốt Minh Hà huyết hải đại trận lực lượng, thậm chí đem 37 tôn Minh Hà huyết thánh còn sót lại lực lượng đều cắn nuốt. Phiên thiên ấn trở nên có chút ảm đạm, khí linh lôi linh vương trong đó cũng uể oải không phấn chấn, thân ảnh đều trở nên vô cùng hư ảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào trong ngủ say. Theo năng lượng huyết sắc bằng bạc bị Lăng Tiêu thôn phệ, Vô Tự Thiên Thư bộc phát ra một mảnh hào quang vô cùng sáng chói. Bí thuật sinh mệnh và bí thuật tử vong vào giờ khắc này hoàn toàn viên mãn. Thiên thư cổ xưa chậm rãi triển khai, văn lạc thần bí phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, một đạo phù văn dung nhập vào trong thức hải của Lăng Tiêu, hình thành hai thiên kinh văn vô cùng cổ xưa mà thần bí. Thiên cương thứ 23, bí thuật sinh mệnh. Thiên cương thứ 24, bí thuật tử vong. Cái này hai đại vô thượng bí thuật chân ý dung nhập vào Lăng Tiêu nguyên thần bên trong, phảng phất trong phút chốc để cho hắn trải qua hàng tỷ lần sinh tử, thấy được sinh mệnh cùng tử vong bản nguyên, cả người cũng bắt đầu tản ra một loại vô cùng mờ mịt khí tức. Long Ngạo Thiên, người đáng chết. Ánh mắt Cơ Sơ Phong cũng có chút khó coi, lộ ra sát ý ngập trời, hắn cũng không nghĩ tới 37 tôn Minh Hà huyết thánh tự bạo, vậy mà đều không thể giết Lăng Tiêu. Cái này 49 tôn Minh Hà huyết thánh chính là hắn tích góp từng tí 100 vạn năm át chủ bài. Hôm nay một khi phó chư đông lưu, để cho trong lòng của hắn cũng đang dì máu. Bất quá, chỉ cần có thể đạt được chu thiên sinh tử kính, chỉ cần có thể khống chế cái này cực đạo đế binh, hết thảy trả giá cũng đều là tới kịp. Cơ Sơ Phong tiếp tục điều động lực lượng Minh Hà Huyết Hải đại trận đến công kích mọi người trên thạch bồ đoàn, Cơ Phi Huyên tự nhiên là quan trọng nhất. Ong! Mà vào lúc này, một đạo bóng dáng huyết sắc lặng lẽ tới gần Lăng Tiêu, hư không giống như sóng nước nhộn nhạo ra, một đạo bóng dáng huyết sắc tản ra hương thơm nhàn nhạt, lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp bắn vào trong mi tâm thức hải của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giờ phút này đã hoàn toàn bị sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật hấp dẫn, đợi đến cái kia một đạo huyết sắc bóng dáng tiến vào trong thức hải của hắn, hắn mới đột nhiên cảnh giác lại, ngươi là người phương nào? Thần sắc Lăng Tiêu vô cùng trấn tĩnh, có thể lặng lẽ tiến vào trong thức hải của hắn, có thể thấy được thực lực của người này sâu không lường được, nhưng đi vào trong thức hải của Lăng Tiêu, chính là tới sân nhà của Lăng Tiêu, là rồng muốn bàn, là hổ cũng muốn nằm, Lăng Tiêu tự nhiên tuyệt không lo lắng. Ong! Đạo bóng dáng huyết sắc kia quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền hóa thành một nữ tử mặc hồng nữ, dáng người thập phần nóng nảy, da thịt trắng như tuyết như ngọc, một đầu tóc màu đen như thác nước, trong suốt mà sáng chói, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng. Môi đỏ mọng như lửa, mũi quỳnh cao thẳng, một đôi mắt to câu hồn đoạt phách toát ra muôn vàn phong tình. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra vô tận mị hoặc chi ý, làm cho người ta sau khi nhìn đều là không khỏi tán thưởng một tiếng, thật là tuyệt đại vưu vật, tiểu lang quân thật tuấn tú. Tỷ tỷ coi trọng thân thể của ngươi, để tỷ tỷ đoạt xá ngươi có được hay không? Hồng y nữ tử cười khanh khách nói, thanh âm thanh thúy như chuông, làm cho người ta nghe xong, đều là trong lòng rung động. Muốn đoạt xá ta? Ngươi là thủ hạ của Cơ Sơ Phong phải không? Một bộ linh thể mà thôi, chỉ bằng ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, phảng phất đối với ý mị hoặc mà nữ tử áo đỏ thi triển ra không có một chút cảm giác. Nữ tử áo đỏ trước mắt này, toàn thân đều tản ra một loại khí tức tử vong. Thoạt nhìn tu vi cùng Lôi Linh Vương sấp xỉ, nhưng có một loại chấn động làm cho người ta không thể nắm bắt. Tựa hồ chỉ có cửu chuyển bán thánh, nhưng tựa hồ lại có tu vi thánh nhân. Lăng Tiêu trong lòng có chút đề phòng, tùy thời chuẩn bị thúc giục vô tự thiên thư đem hồng y nữ tử lấy xuống. Hì hì, tiểu lang quân, ngươi cũng không nên xem thường tỷ tỷ nha, tỷ tỷ nhưng là rất lợi hại. Đến đây đi, ngoan ngoãn đem thân thể hiến cho tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Hồng y nữ tử sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó, toàn thân đều tản ra một loại làm cho người ta buồn ngủ dao động hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến, mà nàng cũng là hướng Lăng Tiêu nguyên thần bay tới. Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt vô cùng thanh minh, lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Ầm ầm, vô tự thiên thư hơi chấn động, đợi đến khi nữ tử áo đỏ bay tới Lăng Tiêu, trong phút chốc nở rộ ra hào quang rực rỡ, trực tiếp bao phủ nữ tử áo đỏ. Đây là, vô tự thiên thư. Hồng y nữ tử sắc mặt đại biến, trong nháy mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Vèo, ánh sáng quanh thân nàng chợt lóe, có lưu quang huyết sắc lóe lên, trong nháy mắt liền muốn chạy ra khỏi thức hải của Lăng Tiêu, nhưng lại đụng đầu vào kết giới cường đại của vô tự thiên thư. Vô tự thiên thư tản ra một cỗ lực thôn phệ bàng bạc, phảng phất chư thiên vạn giới đều muốn ở dưới loại thôn phệ này hóa thành bột mịn. Trăm vạn năm qua, vô số người đều đang tìm kiếm vô tự thiên thư lại ở trên người của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử áo đỏ nhìn thấy vô tự thiên thư, cả người chấn động mạnh, miệng cười ha hả, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Chết đến nơi ngươi lấy đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Ngươi chỉ cần biết, hôm nay ngươi chết chắc. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm thập phần bình tĩnh. Ngươi là vô tự thiên thư truyền nhân, trách không được ngươi muốn thôn phệ Minh Hà Huyết Hải đại trận năng lượng, chỉ có vô tự thiên thư mới có thể đạt được đầy đủ sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, ngươi là muốn trợ giúp Cơ Phi Huyên lật ngược tình thế đi. Nữ tử áo đỏ thần sắc trở nên bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, tha cho ngươi, ngươi đối với ta mà nói cũng không có giá trị gì. Lăng Tiêu chậm rãi nói, Long Ngạo Thiên, ta biết Cơ Sơ Phong tất cả bố trí, ta cũng biết như thế nào phá vỡ Minh Hà Huyết Hải đại trận, ta thậm chí cũng biết như thế nào mới có thể khống chế Chu Thiên Sinh Tử Kính. Nữ tử áo đỏ nói, hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, khí tức vô tự thiên thư chậm rãi bình phục lại, tuy rằng vẫn bao phủ nữ tử áo đỏ, nhưng không có tiếp tục thôn phệ lực lượng của nàng. Ngươi nói cho ta biết, như thế nào mới có thể phá vỡ Minh Hà Huyết Hải đại trận, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, ta chính là Minh tộc thiên nữ, Minh Hà Huyết Hải đại trận này chính là Minh tộc vô thượng thánh trận, lấy 7749 đạo huyết nguyên thiên đạo trụ ngưng tụ mà thành, thần chắn sát thần, thánh chắn đồ thánh, muốn phá vỡ Minh Hà Huyết Hải đại trận, Chu Thiên Sinh Tử Kính mới là mấu chốt, ngươi hiện tại đem tử vong bí thuật cùng sinh mệnh bí thuật truyền cho Cơ Phi Huyên, nàng nhất định có thể khống chế Chu Thiên Sinh Tử Kính bản thể, đến lúc đó chỉ cần phá hủy Vũ Tàng Sơn, Minh Hà Huyết Hải đại trận tất phá không thể nghi ngờ. Nữ tử áo đỏ không chút giữ lại nói, được rồi, muốn cho ta tha cho ngươi một mạng, dâng ra ngươi một tia bổn mạng nguyên thần. Lăng Tiêu đạm mạc nói. Minh tộc thiên nữ nghe vậy, không có chút do dự, thập phần quyết đoán dâng ra chính mình một tia bổn mạng nguyên thần, giống như một đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt hướng Lăng Tiêu bay tới. Lăng Tiêu nắm trong tay minh tộc thiên nữ bổn mạng nguyên thần, cũng liền tương đương với nắm giữ sinh tử của nàng, chỉ cần Lăng Tiêu ý niệm vừa động, minh tộc thiên nữ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu cũng thật không ngờ minh tộc thiên nữ này lại thức thời như thế, như trước đem nàng trấn áp ở dưới vô tự thiên thư, Lăng Tiêu lại là quanh thân quang mang chợt lóe, hướng Cơ Phi Huyên bay tới. Hả? Ngươi lại không chết? Ánh mắt Cơ Sơ Phong chấn động, lộ ra một tia thần sắc khó tin. Minh tộc thiên nữ khủng bố hắn là biết, đừng nói là chính là Lăng Tiêu, hắn tin tưởng coi như là một tôn thánh nhân nếu là không cẩn thận cũng sẽ lấy minh tộc thiên nữ đạo, Lăng Tiêu là làm sao làm được? Ta không có chết, tử kỳ của ngươi đã tới. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh thấu xương. Vèo, tốc độ của Lăng Tiêu cực nhanh, xuyên qua biển máu, trong phút chốc đã đến chung quanh Cơ Phi Huyên, sau đó mi tâm hào quang rực rỡ, hai thiên kinh văn cổ xưa mà thần bí trực tiếp quán thâu vào trong thức hải của Cơ Phi Huyên. Bí thuật sinh mệnh và bí thuật tử vong hoàn chỉnh. Cơ Phi Huyên vốn còn có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng sau khi nàng cảm giác được bí thuật sinh mệnh cùng bí thuật tử vong, nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Cơ Phi Huyên cũng bất chấp đi hỏi Lăng Tiêu là từ nơi nào lấy được sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, nhất thời liền ngồi xếp bằng xuống, an tâm tiếp nhận này hai đại bí thuật truyền thừa. Long Ngạo Thiên, ngươi dám làm hỏng đại sự của ta? Muốn chết? Ánh mắt Cơ Sơ Phong âm trầm vô cùng, hắn mơ hồ cảm giác được chỉ sợ minh tộc thiên nữ đã xảy ra chuyện, minh tộc thiên nữ đối với hắn mà nói thập phần trọng yếu, nếu không phải trăm vạn năm qua minh tộc thiên nữ tương trợ, hắn cũng không có khả năng bày ra đại cục như thế, minh tộc thiên nữ đối với chuyện tiếp theo của hắn cũng có tác dụng lớn, thật không ngờ lại rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Hắn cảm giác được Lăng Tiêu thập phần tà môn, nhất là khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên trên người đều là tản mát ra một cỗ thập phần kỳ dị khí tức dao động, càng làm cho hắn có chút tâm thần bất định. Ầm ầm, Cơ Sơ Phong quanh thần huyết quang ngập trời, đem y phục của hắn cũng đều là nhuộm thành huyết sắc, từng đạo huyết quang bốc lên, hóa thành to lớn huyết ma, đột nhiên hướng Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên nhào tới. Cơ Sơ Phong hoàn toàn phát điên rồi. 36 thạch bồ đoàn, bây giờ cũng chỉ còn lại có 7 cái, chỉ có Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên, Vũ Hùng, Cao Dương, Liễu Vân, Vương Đạo cùng huyết nguyên đan thánh 7 người còn sống, những người khác tất cả đều táng thân ở trong biển máu. Cút ngay! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, mi tâm bên trong hào quang sáng chói, 9 khối thiên đạo hỗn độn bia rực rỡ chói mắt, trực tiếp hóa thành một đạo kết giới cường đại, đem hắn cùng Cơ Phi Huyên bao phủ lên. Phiên thiên ấn ở trong biển máu tung hoành, đem kia một tôn lại một tôn huyết ma hoàn toàn chém giết. Nhưng Lăng Tiêu giờ phút này cũng đã tiếp cận nỏ mạnh hết đà, dù sao trước đó liên tiếp bị thương nặng, hơn nữa Minh Hà huyết hải đại trận quá mức khủng bố, ngay cả Lăng Tiêu cũng có chút không chịu nổi. Phụt, cả người Lăng Tiêu run lên, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, Long Ngạo Thiên cũng không ngăn được. Liễu Vân cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc thập phần khó coi. Chết tiệt, hắn không phải có phiên thiên ấn sao? Làm sao ngay cả Minh Hà huyết hải đại trận đều phá không ra? Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Ta không cam lòng a, thiên tuyển đại hội sắp đến, ta không cam lòng cứ như vậy chết ở chỗ này. Vương Đạo cũng run rẩy, ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập thần sắc không cam lòng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Cơ Phi Huyên vốn ngồi xếp bằng trên thạch bồ đoàn bỗng nhiên cả người nở rộ ra hào quang rực rỡ, từng đạo quang hoa thần bí bao phủ nàng, hư không bốn phương cũng bắt đầu rung động. Cơ Phi Huyên lăng không mà lên, nhất thời trên bầu trời có từng đạo đại đạo tiên hoa nở rộ, từng đóa hoa sen màu vàng tràn ngập, đại đạo chân ý bằng bạc mà mênh mông khủng bố vô cùng, từng đạo sóng âm tràn ngập ra, để cho đại trận Minh Hà huyết hải đều là càng phát ra mãnh liệt mênh mông. Mà giờ phút này, sinh mệnh ngọc bích đã bị Minh Hà huyết hải đại trận bao phủ, bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang mang, trực tiếp tung trời mà lên. Sau lưng Cơ Phi Huyên, thần quang hai màu đen trắng quanh quẩn, làm cho cả người nàng tản mát ra một loại dao động sinh tử luân hồi kỳ dị. Sinh mệnh ngọc bích ở trong hư không kịch liệt rung động, từng đạo ra đá lột xuống, hào quang vạn trượng chiếu rọi bầu trời, thụy khí bốc lên mà mênh mông, từ trong đó xuất hiện một tôn kính đá cổ xưa. Một bên hiện lên màu đen, hắc quang giống như tử khí ngưng tụ, một bên hiện lên màu trắng, bạch quang nở rộ ra sinh cơ bàng bạc, sinh mệnh cùng tử vong hai loại khí tức ở trong một cái cổ kính kia chiếm được dung hợp hoàn mỹ. Mà Cơ Phi Huyên cùng cổ kính trong lúc đó hình thành vô cùng thần bí khí tức dao động, hai người dần dần tới gần, một loại làm cho tâm thần người ta rung động khí tức ở trong thiên địa tản mát ra. Ngươi không có đầy đủ sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, ngươi làm sao có thể thúc giục chu thiên sinh tử kính? Cả người Cơ Sơ Phong run lên, ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, cả người gần như điên cuồng. Hắn hao hết tâm tư, dùng hơn trăm vạn năm thời gian đến bố cục, chính là vì triệt để khống chế Chu Thiên Sinh Tử Kính một kiện cực đạo đế binh, vì thế hắn thậm chí không tiếc hủy diệt cấm địa của cơ tộc Vũ Tàng Sơn, không tiếc huyết tế đông đảo thiên tài cường giả, thậm chí không tiếc chém giết con ruột của hắn, không phải vì muốn khống chế Chu Thiên Sinh Tử Kính sao? Nhưng hiện tại, Chu Thiên Sinh Tử Kính vậy mà cùng Cơ Phi Huyên trong lúc đó sinh ra một loại vô cùng thần bí liên hệ, để cho hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận. A, ta muốn giết ngươi. Chu Thiên Sinh Tử Kính là của ta, ai cũng không cướp được. Cơ Sơ Phong cả người run rẩy kịch liệt, đầu đầy tơ tóc cuồng vũ, ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập sát ý điên cuồng. Ầm ầm. Minh Hà Huyết Hải đại trận bị Cơ Sơ Phong thúc dục đến cực hạn, vô số lỗ chân lông quanh thân hắn bắt đầu phun ra huyết quang rực rỡ, cả người thậm chí có một loại xu thế muốn cùng Minh Hà Huyết Hải đại trận hòa làm một thể. Sóng lớn huyết sắc cuồn cuộn, từng đạo thần quang tung hoành bầu trời, biển máu đầy trời bao phủ Cơ Phi Huyên. Cơ Sơ Phong đã điên rồi, hắn hiện tại thầm nghĩ triệt để giết Cơ Phi Huyên, đem Chu Thiên Sinh Tử Kính đoạt lại. Biển máu khủng bố vô cùng, sát khí ngập trời, bao phủ cả bầu trời này, trùng trùng điệp điệp hướng về phía Cơ Phi Huyên mà đến, mà Cơ Phi Huyên lăng không mà đứng, Chu Thiên Sinh Tử Kính trôi nổi ở đỉnh đầu của nàng, đan xen thành hàng tỷ đạo thần quang dung nhập vào trong cơ thể của nàng, phảng phất là đang rót vào lực lượng nào đó. Khí tức của Cơ Phi Huyên càng ngày càng mạnh, mà hai mắt nàng nhắm chặt, phảng phất căn bản không có nhận ra Cơ Sơ Phong giết tới. Ngay khi biển máu đầy trời sắp bao phủ Cơ Phi Huyên, Sinh Tử Kính Chu Thiên khẽ run lên. Ong! Một đạo sóng âm kỳ dị vang vọng bốn phương thiên địa. Chu Thiên Sinh Tử Kính trong phút chốc phát ra một mảnh hào quang rực rỡ, một cỗ thần quang màu đen từ trong đó chiếu xạ ra, bao phủ toàn bộ mọi người Vũ Tàng Sơn, đứng mũi chịu sào chính là Cơ Sơ Phong cùng Minh Hà Huyết Hải đại trận. Bùm! Nguyên bản Minh Hà Huyết Hải đại trận nổ tung mãnh liệt bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, trong phút chốc trực tiếp nổ tung thành hàng tỷ đạo huyết sắc hạt nhỏ nhất, mà Cơ Sơ Phong lại là sắc mặt đại biến, hắn phát hiện thế nhưng rốt cuộc không cách nào điều động một tia lực lượng của Minh Hà Huyết Hải đại trận. Chu Thiên Sinh Tử Kính vừa chuyển, thần quang màu trắng nở rộ ra, sinh cơ mênh mông mãnh liệt mênh mông, Chu Thiên Sinh Tử Kính lại giống như nuốt biển hút, trực tiếp thôn phệ toàn bộ hạt huyết sắc đầy trời kia, sau đó hóa thành một cỗ sinh cơ bàng bạc chú ý đến trong cơ thể Cơ Phi Huyên. Ầm ầm, khí tức của Cơ Phi Huyên càng ngày càng mạnh, mi tâm của nàng hào quang rực rỡ, một đạo thân ảnh tuyệt đại tao nhã kia cũng bắt đầu ngưng tụ, Chu Thiên Sinh Tử Kính tản mát ra từng đạo dao động kỳ dị, đem Cơ Phi Huyên hoàn toàn bao vây lại. Không, ánh mắt Cơ Sơ Phong đỏ như máu, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hắn hao phí vô số đại giới, chính là vì Chu Thiên Sinh Tử Kính, kết quả cuối cùng Chu Thiên Sinh Tử Kính lại rơi vào Cơ Phi Huyên trong tay, cái này đối với hắn mà nói quả thực chính là thiên đại đả kích, để cho hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận. Ánh sáng huyết sắc quanh người Cơ Sơ Phong lóe ra, khí tức cả người đều trở nên tà ác mà hắc ám, thậm chí có xu thế tẩu hỏa nhập ma. Cơ Sơ Phong, trăm vạn năm trước ngươi vì sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, giết cha mẹ ta, nguyên lai mục đích của ngươi chính là vì Chu Thiên Sinh Tử Kính. Ánh mắt Cơ Phi Huyên trong suốt lấp lánh, khí chất cả người đều vô cùng mờ mịt mà thần bí. Nàng nhàn nhạt nhìn Cơ Sơ Phong nói, thanh âm rất bình tĩnh, không có một chút dao động thù hận nào. Ong! Chu Thiên Sinh Tử Kính quang mang lóe lên, trong phút chốc có một đạo thần quang màu đen bắn về phía Cơ Sơ Phong. Ánh mắt Cơ Sơ Phong đỏ như máu, tràn ngập không cam lòng và oán độc, há mồm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, trực tiếp hóa thành hư vô trong đạo thần quang màu đen kia. Hoàn toàn hồn phi phách tán. Người này rốt cục vẫn chết. Lăng Tiêu trong lòng nhẹ nhõm một hơi nói, lập tức cảm giác được cả người đều trở nên cực kỳ suy yếu, vết thương chồng chất, toàn thân mỗi một chỗ đều truyền đến đau đớn thấu tim. Mà Nghê Thường, Vũ Hùng, Cao Dương, Liễu Vân, Vương Đạo cùng Huyết Nguyên Đan Thánh trong ánh mắt cũng đều là lộ ra vẻ vui sướng sống sót sau tai nạn. Ầm ầm, Chu Thiên Sinh Tử Kính xuất thế, Minh Hà Huyết Hải đại trận bị phá vỡ, mảnh Vũ Tàng Sơn bí cảnh này rốt cuộc không cách nào thừa nhận lực lượng khủng bố như thế, ầm ầm phá vỡ ra. Đám người Nghê Thường vốn được kết giới sinh mệnh bảo vệ, đều bị lực trùng kích khủng bố kia đụng vào kết giới trong nháy mắt vỡ nát ra, mà bọn họ cũng như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cũng may bọn họ đều có nửa thánh tu vi, coi như là không gian nghiền nát, thân thể của bọn họ cũng có thể thừa nhận, cho nên đều là nhao nhao thi triển thần thông, từ hỗn loạn hư không loạn lưu bên trong trốn ra. Ánh sáng lấp lánh lóe lên, vài đạo lưu quang giống như sao băng rơi xuống, bọn họ đều xuất hiện trên bầu trời Thiên Đô Thành. Lực lượng hư không vỡ nát đồng dạng là hướng về Lăng Tiêu mà đến, nhưng còn không có chờ Lăng Tiêu đi ngăn cản, chỉ thấy trong Sinh Tử Kính Chu Thiên bắn ra một đạo bạch quang rực rỡ, ẩn chứa bản nguyên sinh mệnh bằng bạc, trong nháy mắt liền bắn vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Bùm! Thân thể Lăng Tiêu vốn đã vỡ nát, lại giống như là hạn hán lâu ngày gặp mưa dầm, được khí tức sinh mệnh tẩm bổ, nhanh chóng khỏi hẳn. Thân thể chi thương, nguyên thần chi thương cùng với thánh đạo pháp tắc chi thương đều là nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Lăng Tiêu cả người khí tức cũng là trở nên càng ngày càng cường đại lên. Quả nhiên không hổ là cực đạo đế binh. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói, hắn nguyên bản thương thế cực nặng, muốn hoàn toàn khỏi hẳn chỉ sợ cần hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng Chu Thiên Sinh tử kính một đạo bạch quang, khiến cho hắn trong nháy mắt khỏi hẳn, không thể không cảm thán Chu Thiên Sinh tử kính nghịch thiên chi lực. Tiểu Lang Quân, Chu Thiên Sinh tử kính mặc dù là cực đạo đế binh, nhưng là bị hao tổn nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục đỉnh phong thời kỳ, không biết còn muốn bao lâu thời gian. Chỉ sợ ngươi vị kia hồng nhan chi kỷ vì cho ngươi chữa thương, cũng là trả giá không nhỏ đại giới. Minh tộc thiên nữ cười hì hì nói. Có trả giá không? Lăng Tiêu khẽ nhướng mày, lập tức nhận ra Cơ Phi Huyên dưới sự bao phủ của sinh tử kính Chu Thiên, thân thể cũng khẽ run lên, sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên vì Lăng Tiêu chữa thương quả thật đã trả giá một chút. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nàng giờ phút này đã bước đầu khống chế Chu Thiên sinh tử kính, chút này đại giới ảnh hưởng không lớn. Bất quá cực đạo đế binh xuất thế, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều đã chấn động, người vị này hồng nhan chi kỷ cuộc sống kế tiếp không dễ chịu. Minh tộc thiên nữ khẽ thở dài một tiếng nói. Trên hư không, Chu Thiên sinh tử kính nở rộ ra vô lượng quang mang màu đen cùng màu trắng đan xen, giống như một vòng mặt trời thần bí ở trên vòng trời thần phục. Hư không bốn phương rung động, phảng phất thiên địa vạn đạo đều vào giờ khắc này hội tụ đến trong Chu Thiên sinh tử kính. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Chu Thiên sinh tử kính lực lượng đang sống lại, loại lực lượng này cực kỳ khủng bố, vượt xa thánh nhân, giống như là cái kia hư vô mờ mịt thiên đạo giống như, phảng phất có thể khống chế vạn linh sinh tử, chúa tể thiên địa sinh diệt. Đó là, cực đạo đế uy. Độc thuộc về vô thượng đại đế cực đạo đế uy, từng sợi tràn ngập, thoạt nhìn trong suốt mà sáng chói, giống như phi tiên quang bình thường thần bí, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, cái kia từng sợi cực đạo đế uy vô cùng khủng bố. Thánh nhân trở xuống cường giả, chỉ sợ đụng phải lập tức sẽ tan thành mây khói, coi như là chân chính thánh nhân, không chết cũng muốn trọng thương. Ở vô thượng đại đế trước mặt, coi như là cường đại như thánh nhân, miệng ngậm thiên hiến, nói ra pháp tùy, nhưng cũng chỉ có thể đủ thần phục. Chu Thiên sinh tử kính cực đạo đế uy nở rộ ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, trùng trùng điệp điệp, khủng bố vô biên, để vô số cường giả đều là chấn kinh lên, ánh mắt nhìn về phía thiên đô thành phương hướng. Đây là cực đạo đế binh sao? Chỉ sợ thần giới rối loạn rồi. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Cực đạo đế binh xuất thế, nhất định sẽ làm cho toàn bộ thần giới chấn động. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều thánh nhân nghe tin mà hành động. Dù sao Chu Thiên sinh tử kính chủ nhân Cơ Phi Huyên còn quá yếu, nhất định sẽ có người không kiềm chế được trong lòng tham lam muốn cướp đoạt. Ở cực đạo đế binh trước mặt, coi như là thánh nhân chân chính đều sẽ trở nên điên cuồng. Trong Vũ Tàng Sơn, ngàn vạn thiên tài cường giả đều tan thành mây khói. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có 7 người, mà trong Hoàng thất Đại Chu thần quốc, hạng người thiên phú tuyệt luân trong trận chiến này tử thương hầu như không còn, mà Cơ Phi Huyên lại đi tới cuối cùng, khống chế Chu Thiên sinh tử kính. Cơ Sơ Phong cũng coi như là một kiêu hùng, vì cực đạo đế binh bố cục trăm vạn năm, nhưng hắn lại căn bản không nghĩ tới cuối cùng lại hỏng ở trong tay Lăng Tiêu, sắp thành công bại. Cực đạo đế binh, Chu Thiên sinh tử kính sao? Tuyệt đối không thể để cho Cơ Phi Huyên còn sống trở lại chiến thần điện. Liễu Vân và Vương Đạo nhìn nhau, đều nhìn ra sát ý nóng bỏng và lạnh lẽo trong ánh mắt. Nếu là chiến thần điện lại có được một kiện cực đạo đế binh, nói không chừng có thể ngăn chặn trước mắt xu thế suy tàn, một lần nữa quật khởi, thậm chí nở rộ ra trăm vạn năm trước tuyệt thế phong mang, đây là Thiên Chú Tông cùng Ngũ Hành Thánh Tông đều không muốn nhìn thấy sự tình. Nếu Đan Phù Sơn ta có thể có được Chu Thiên sinh tử kính, nhất định có thể thay thế chiến thần điện, trở thành bất hủ thánh địa. Cực đạo đế binh này nhất định phải rơi vào trong tay Đan Phù Sơn ta, bất quá hôm nay Cơ Phi Huyên phong mang quá thịnh, làm sao cướp lấy Chu Thiên sinh tử kính, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trong ánh mắt Huyết Nguyên Đan Thánh cũng lộ ra một tia tham lam mờ mịt, bất quá lập tức liền khôi phục bình tĩnh, hắn thu liễm khí tức toàn thân, đã quyết định tạm thời rời khỏi nơi này trước. Dù sao hắn cùng Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên kết thù, nếu là Cơ Phi Huyên chú ý tới hắn, cầm Chu Thiên sinh tử kính đem hắn chém giết, cũng là chuyện dễ dàng. Liễu Vân, Vương Đạo còn có, Huyết Nguyên Đan Thánh không? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, ánh mắt rơi vào Liễu Vân, Vương Đạo cùng Huyết Nguyên Đan Thánh trên người. Ba người này biết Chu Thiên sinh tử kính chi tiết, hơn nữa nhiều lần cùng Lăng Tiêu là địch, chỉ cần có thể đem ba người bọn họ trước diệt trừ, coi như là cực đạo đế binh sự tình tiết lộ ra ngoài, đông đảo thánh nhân muốn hành động còn cần thời gian nhất định, cũng có thể vì Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên đào tẩu, tranh thủ thời gian. Cơ sư muội, giết bọn họ. Lăng Tiêu quát to một tiếng, sát khí quanh thân mãnh liệt, khống chế phiên thiên ấn dẫn đầu đánh tới Liễu Vân, Vương Đạo và Huyết Nguyên Đan Thánh. Long Ngạo Thiên, ngươi không được chết tử tế. Vương Đạo cùng Liễu Vân đều là trong lòng cả kinh, nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi, oán độc liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. trong nháy mắt liền thi triển cực nhanh hướng xa xa chạy trốn. Huyết nguyên đan thánh tốc độ nhanh nhất, hắn khống chế vạn linh huyết đỉnh, cả người giống như một đạo huyết quang, trong nháy mắt liền muốn xé rách hư không, chạy ra Thiên Đô thành. Răng rắc. Nhưng trong con người Cơ Phi Huyên lóe lên thần quang, Chu Thiên Sinh tử kính trong phút chốc bắn ra ba đạo hắc quang rực rỡ, ẩn chứa khí tức tử vong cực hạn, bao phủ ba người. Ba người trong nháy mắt cũng cảm giác được cả người lạnh lẽo, một cỗ uy hiếp tử vong bao phủ ở trong lòng, ở cái loại cực đạo đế uy trước mặt, bọn họ phảng phất một chút sức chống cự cũng không có. Mắt thấy Liễu Vân, Vương Đạo và Huyết Nguyên Đan Thánh sắp chết dưới sinh tử kính của Chu Thiên. Bùm! Bỗng nhiên hư không nổ tung ra, một cái vòng tay ánh vàng rực rỡ, cổ xưa mà thần bí, từ trong hư không bay ra, chắn ở trước mặt Vương Đạo, cùng một đạo hắc quang va chạm một cái, đem một đạo hắc quang kia hóa giải. Mà từ một phương hướng khác, lại là có một thanh đại kỳ màu đen bay tới, mặt trên phủ kín phù văn màu vàng rậm rạp, từ trong đó phun ra vô lượng hào quang, đồng dạng là ngăn cản hắc quang bắn về phía Liễu Vân, bộc phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cuối cùng vẫn là đem hắc quang hóa giải. Bất quá Huyết Nguyên Đan Thánh sẽ không có vận khí tốt như vậy, không có người vì hắn ra tay. Ánh mắt của hắn huyết hồng vô cùng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức vạn linh huyết đỉnh nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, đem cả người hắn đều bảo vệ, đồng thời nàng lại cảm giác được không an toàn, lại liên tiếp lấy ra mấy chục tấm phòng ngự bảo phù, tất cả đều kích hoạt ra, hóa thành một mảnh thần quang kết giới khủng bố. Ầm ầm. Mấy chục đạo bảo phù phòng ngự trực tiếp nổ tung, ngay cả vạn linh huyết đỉnh một kiện thánh bảo vô khuyết này cũng không ngăn được đạo hắc quang tử vong kia, một lát sau ầm ầm nổ tung, một kiện thánh bảo vô khuyết cứ như vậy bị hủy diệt. Bất quá lực lượng hắc quang kia cũng bị suy yếu đến cực hạn, cuối cùng chỉ để lại một lỗ máu trên ngực Huyết Nguyên Đan Thánh, liền hoàn toàn bị chôn vùi. Phốc, vạn linh huyết đỉnh của ta. Huyết Nguyên Đan Thánh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy đau thịt cùng thần sắc phẫn nộ, trong miệng kêu thảm thiết liên tục. Nhưng hắn cũng thập phần quả quyết, oán độc nhìn Cơ Phi Huyên cùng Lăng Tiêu một cái, trong nháy mắt thân ảnh chợt lóe, trực tiếp nhảy vào trong hư không bị vạn linh huyết đỉnh nổ tung xé rách, trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên cũng không có đuổi giết Huyết Nguyên Đan Thánh, bởi vì hai người bọn họ ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Liễu Vân cùng Vương Đạo đỉnh đầu bầu trời, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Răng rắc. Hư không vỡ nát, hai đạo thân ảnh khí tức khủng bố ngập trời từ trên trời rơi xuống, thánh uy vô tận tràn ngập, chân ý đại đạo mênh mông mà bàng bạc, làm cho người trong Thiên Đô thành đều cảm giác được cả người run lẩy bẩy, không khỏi quỳ lạy xuống. Hai vị thánh nhân hàng lâm, bái kiến sư tôn. Vương Đạo nhìn trên đỉnh đầu kia tôn thánh nhân, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vô cùng mừng như điên thần sắc, trực tiếp lăng không mà lên, sau đó thật sâu quỳ lạy xuống. Tôn thánh nhân kia mặc một bộ đạo bào màu trắng, râu tóc đều trắng, khuôn mặt quắc thước, toàn thân đều tản ra một cỗ khí chất mờ mịt mà xuất trần, tựa như một thế ngoại cao nhân. Khuôn mặt của hắn hồng nhuận như trẻ con, quanh thân tản ra thánh uy mênh mông, ánh mắt thâm thúy, lóe ra quang mang tang thương mà cơ trí. Ở trong lòng bàn tay của hắn, có một cái vòng tay kim cương, cổ xưa thần bí, lưu động xích hà, thụy khí tràn ngập, chính là cái vòng tay kim cương vừa mới vì Vương Đạo đỡ được một kích tất sát kia. Bái kiến sư thúc. Bên kia, Liễu Vân cũng vô cùng kích động hành lễ với một thánh nhân áo đen. Tôn hắc bảo thánh nhân kia khí tức hắc ám mà tà ác, thân khoác một trương màu đen đại kỳ, chính là vừa mới cứu Liễu Vân đại kỳ, cả người thoạt nhìn giống như một tôn hắc ám vương giả. Tuy rằng khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng một đôi con người lại để lộ ra nhìn thấu vạn vật sinh tử lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Hồn chú thánh nhân, thật không ngờ, hai người chúng ta vừa xuất quan lại gặp cực đạo đế binh xuất thế, thật sự là tạo hóa a. Bạch bào thánh nhân thản nhiên cười nói, ánh mắt rơi vào Chu Thiên sinh tử kính phía trên, có chút dao động, hiển nhiên trong lòng của hắn cũng là có chút không bình tĩnh. Chúng ta giám thị cơ tộc lâu như vậy, cũng không có phát hiện tin tức Chu Thiên sinh tử kính, thật không ngờ lại trốn ở trong núi võ tàng. Kim Đức thánh nhân, cái Chu Thiên sinh tử kính này thuộc về Thiên Chú Tông ta, như thế nào? Hồn chú thánh nhân thanh âm rất lạnh như băng, có một loại chấn động làm cho người ta không rét mà run. Nếu là hai người chúng ta cùng nhau phát hiện, Chu Thiên sinh tử kính nên thuộc về hai tông chúng ta sở hữu, đợi chúng ta trước bắt được nữ oa nhi này, lại thảo luận thuộc về như thế nào? Kim Đức thánh nhân lắc đầu nói. Hai tôn thánh nhân sừng sững ở trên vòng trời, thánh uy khủng bố đem toàn bộ Thiên Đô thành đều phong tỏa lại, đối thoại của bọn họ không coi ai ra gì, căn bản cũng không có đem Cơ Phi Huyên cùng Lăng Tiêu để vào mắt, phảng phất Chu Thiên sinh tử kính đã là vật trong tay bọn họ. Được. Hồn chú thánh nhân lạnh nhạt nói. Muốn Chu Thiên sinh tử kính, chỉ sợ các người mất mạng tới lấy. Trong ánh mắt Cơ Phi Huyên thần mang sáng chói, cả người nàng đều tản ra một cỗ khí tức mênh mông, phảng phất cùng Chu Thiên sinh tử kính trên đỉnh đầu dung là một thể. Cực đạo đế uy ở quanh thân nàng quấn quanh, vô cùng khủng bố. Tiểu Oa Nhi, người bất quá chỉ là một chuyển bán thánh tu vi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. đem Chu Thiên Sinh tử kính do ra đi. Bực này cực đạo đế binh không phải ngươi có thể có được, đặt ở trên người ngươi bất quá là đại họa chi nguyên, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra, chúng ta hai người đều nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, như thế nào? Kim Đức Thánh Nhân lạnh nhạt cười nói, vòng tay kim cương trong lòng bàn tay hơi phát sáng. Thu ta làm đồ đệ, các ngươi tính là thứ gì? Bớt nói nhảm, muốn Chu Thiên Sinh tử kính, liền lấy mạng đến đổi. Cơ Phi Huyên lạnh lùng nói, chiến ý xung quanh càng lúc càng cường thịnh. Nàng có thể cảm giác được, Kim Đức Thánh Nhân cùng Hồn Chú Thánh Nhân không phải thánh nhân bình thường, một thân thực lực khủng bố chỉ sợ đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong, coi như là nàng có được Chu Thiên Sinh tử kính, cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối. Chu Thiên Sinh tử kính xuất thế, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều thánh nhân tới đây, ta mang người giết ra ngoài. Cơ Phi Huyên truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Tốt, người không cần quản ta, ta có biện pháp đào tẩu. Ngươi có thể đối phó được hai tôn thánh nhân này sao? Lăng Tiêu hỏi. Dám đánh Chu Thiên Sinh tử kính chủ ý, coi như là thánh nhân cũng phải trả giá đầy đủ. Cơ Phi Huyên cười lạnh một tiếng nói, trong thanh âm ẩn chứa cường đại tự tin dao động. Đã như vậy, vậy ngươi nhanh chút lao ra hai người này phong tỏa, trước rời khỏi Thiên Đô Thành trở về Chiến Thần Điện. Chỉ cần tới Chiến Thần Điện, coi như là Chu Thiên Sinh tử kính tin tức truyền đi, Chiến Thần Điện cũng nhất định có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Lăng Tiêu nhanh chóng nói. Vậy chính ngươi cẩn thận. Cơ Phi Huyên đáp ứng. Nàng mặc dù cầm trong tay Chu Thiên Sinh tử kính, nhưng muốn bảo vệ Lăng Tiêu vẫn là có chút miễn cưỡng, dù sao cũng là hai tôn cường đại thánh nhân, nếu Lăng Tiêu có biện pháp rời đi, nàng có thể ngăn cản hai đại thánh nhân, vì Lăng Tiêu sáng tạo chạy trốn cơ hội. Tiểu Oa Nhi, người đã chất mê bất ngộ, vậy đừng trách lão phu không khách khí. Kim Đức Thánh Nhân cười nhạt, vòng tay kim cương trong lòng bàn tay hắn tản mát ra hào quang rực rỡ, trong phút chốc thánh uy mênh mông tràn ngập ra, vòng tay kim cương giống như một tia chớp màu vàng, trực tiếp bay tới Cơ Phi Huyên. Bùm! Thiên địa rung động, một cái vòng tay kim cương cổ xưa vô cùng, lưu động hào quang màu đỏ kim, trong phút chốc từ trong đó nở rộ ra từng đạo kiếm quang, chiếu phá sơn hà vạn đóa, bao phủ cả bầu trời Thiên Đô Thành. Cơ Phi Huyên ánh mắt trung phong mang chợt lóe, Chu Thiên Sinh tử kính tại đỉnh đầu của nàng nhỏ lưu chuyển xoay tròn, một đạo màu đen tử vong thần quang bắn ra, hơn nữa có từng luồng cực đạo đế uy tràn ngập, hướng về vòng tay kim cương bắn tới. Răng rắc, thánh uy vô kiên bất tồi kia dĩ nhiên ầm ầm nổ tung, từng đạo kiếm quang vỡ nát ra, hắc quang trong nháy mắt bao phủ ở trên vòng tay kim cương, làm cho vòng tay kim cương đều đang kịch liệt rung động. Hả? Ánh mắt Kim Đức Thánh Nhân lóe lên, trong nháy mắt vẫy tay một cái, vòng tay kim cương liền bay trở về, ánh sáng phía trên có chút ảm đạm xuống. Hắn tuy rằng chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng lại phát hiện cái này Chu Thiên Sinh tử kính vậy mà khủng bố như thế, một luồng cực đạo đế uy, khiến cho hắn tế luyện vô số năm kim cương chạc tay bị một ít tổn thương. Giết nàng! Hồn chú thánh nhân cũng là trong ánh mắt sát ý chợt lóe, một trường ngang không đánh xuống, trong lòng bàn tay của hắn có một đạo phù văn màu đen, thoạt nhìn thập phần huyền ảo mà cổ xưa, ẩn chứa chấn động nhất nhân tâm hồn. Trường ấn khổng lồ vắt ngang bầu trời mà đến, giống như một vòng xoáy thôn phệ màu đen, muốn thôn phệ nguyên thần của Cơ Phi Huyên vào. Kim Đức Thánh Nhân cũng đồng thời xuất thủ, hắn không dám tế ra vòng tay kim cương. Quanh thân từng đạo thần quang màu vàng bốc lên, đỉnh đầu phẳng phất có một vầng mặt trời lặn, bắn ra hàng tỷ đạo kiếm quang rực rỡ, bao phủ Cơ Phi Huyên. Bọn họ sở dĩ dám ra tay với Cơ Phi Huyên là bởi vì nhìn ra tu vi Cơ Phi Huyên chỉ có một chuyển bán thánh. Hơn nữa Chu Thiên Sinh tử kính mặc dù là cực đạo đế binh, nhưng bị thương nặng, không có khôi phục uy lực thời kỳ đỉnh phong, cho nên bọn họ mới dám ra tay. Nếu không, nếu là một kiện vô hạ cực đạo đế binh, trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn họ trực tiếp chém giết. Hai đại thánh nhân đỉnh cao dắt tay nhau đánh tới, muốn cướp đoạt Chu Thiên Sinh tử kính trong tay Cơ Phi Huyên. Các ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Sát khí quanh thân Cơ Phi Huyên tràn ngập ra, trong mi tâm nở rộ ra hào quang rực rỡ, nàng cầm trong tay Chu Thiên Sinh tử kính, ngang trời nở rộ ra, Chu Thiên Sinh tử kính tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng chiếu rọi chư thiên vạn giới, chúa tể vạn linh sinh tử, cỗ khí tức kia xông thẳng lên bầu trời mà đi, trùng trùng điệp điệp, để cho tất cả mọi người là cả người run rẩy. Bùm! Chu Thiên Sinh tử kính chắn ở trước mặt hai đại thánh nhân, trong nháy mắt liền đem công kích của bọn họ toàn bộ hóa giải, hơn nữa có một cỗ lực lượng khủng bố núi thờ biển gầm bộc phát ra, hướng về hai người mãnh liệt cuồn cuộn mà đến. Kim Đức Thánh Nhân và Hồn Chú Thánh Nhân đều biến sắc, cấp tốc lùi lại. Bá! Cực đạo đế uy bạo phát, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ, trực tiếp phá vỡ đầy trời thánh đạo lĩnh vực, hướng Kim Đức Thánh Nhân cùng Hồn Chú Thánh Nhân bắn tới. Phụt! Phụt! Hai đạo huyết quang tràn ngập ra, Kim Đức Thánh Nhân cùng Hồn Chú Thánh Nhân tuy rằng đều đang kiệt lực né tránh, nhưng trên ngực vẫn xuất hiện một đạo huyết quang, hai người đều là không khỏi rên rỉ một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài. Mới vừa bắt đầu động thủ, hai tôn thánh nhân đã bị thương. Chu Thiên Sinh Tử Kính tuy rằng vô cùng khủng bố, nhưng người vị này hồng nhan chi kỷ tu vi quá yếu, chỉ sợ cũng chống đỡ không được Chu Thiên Sinh Tử Kính mấy lần công kích. Thanh âm của Minh Tộc Thiên Nữ vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Quả nhiên, Lăng Tiêu cũng phát hiện khuôn mặt Cơ Phi Huyên hơi có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng sáng ngời mà sắc bén, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ. Chờ một chút, ta muốn bảo đảm nàng có thể áp chế hai người này, nếu không nếu ta rời đi, nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia kiên quyết. Tiểu Lăng Quân, người thật đúng là si tình a, chẳng lẽ người không biết, người coi như là lưu lại, cũng căn bản không cách nào nhúng tay như thế, đại chiến sao? Minh Tộc Thiên Nữ khẽ thở dài một tiếng nói. Vô luận như thế nào, Cơ Phi Huyên cũng không thể có việc gì. Lăng Tiêu có chút cố chấp nói. Bùm! Kim Đức Thánh Nhân quanh thân kim quang sáng chói, mà sau lưng hồn chú Thánh Nhân lại dâng lên một mảnh phù văn mênh mông mà khủng bố, tản ra lực lượng cường đại, giống như nguyên thần có thể quấy nhiễu người, không ngừng phóng xạ về phía Cơ Phi Huyên. Tiểu Hoa Nhi, tu vi của ngươi quá yếu. Ngươi còn có thể thúc giục Chu Thiên Sinh Tử Kính mấy lần. Thức thời mà nói, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ánh mắt Kim Đức Thánh Nhân có chút sắc bén, đồng thời cũng càng thêm nóng bỏng. Chu Thiên Sinh Tử Kính ở trong tay Cơ Phi Huyên đều có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế, nếu là rơi vào trong tay bọn họ, kia sẽ là cỡ nào khủng bố. Thánh nhân đều có thể giết, không biết sống chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì có thể khống chế cực đạo đế binh này. Ánh mắt hồn chú thánh nhân vô cùng âm trầm, một mảnh phù văn thánh đạo khủng bố phía sau, trong phút chốc bao phủ Cơ Phi Huyên, mỗi một đạo phù văn đều giống như một tòa thái cổ thần nhạc. Phù văn trùng trùng điệp điệp phẳng phất hóa thành một mảnh núi sông vạn dặm, muốn chấn áp Cơ Phi Huyên ở trong đó. Cơ Phi Huyên không để ý tới bọn họ, ánh mắt lại càng ngày càng sâu thẳm, ánh sáng trong mi tâm nàng thần bí khó lường, trong đó có một đạo thân ảnh thần bí càng ngày càng ngưng thực, trong phút chốc bộc phát ra một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố dung nhập vào trong sinh tử kính Chu Thiên. Bùm! Chu Thiên sinh tử kính phẳng phất hoàn toàn hồi phục, mặt kính rực rỡ chói mắt, dĩ nhiên hiện ra hư ảnh thần bí của 3000 thế giới. Chư thiên vạn linh phảng phất đều ở trong một cái cổ kính này. Hắc bạch hai đạo thần quang từ Chu Thiên Sinh Tử Kính bên trong bắn ra, giống như hắc bạch hai đầu cự long, đan xen sinh mệnh cùng tử vong chân ý, rít gào hướng hai đại thánh nhân giết tới. Đạo phù văn kia đều ầm ầm nổ tung, hắc bạch cự long cùng hồn chú thánh nhân va chạm cùng một chỗ, đem kết giới thánh đạo cường đại quanh thân hắn trực tiếp nổ tung, cực đạo đế uy khủng bố lan tràn mà đến, phảng phất muốn đem hồn chú thánh nhân hóa thành bột mịn. Thiên hồn chú, giết! Hồn chú thánh nhân trong ánh mắt sát cơ bùng nổ, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một quả màu xanh kim phù văn bốc lên, nhanh chóng hướng về phía mi tâm của Cơ Phi Huyên đánh tới, giống như một tôn dữ tận quỷ đầu, muốn đem nguyên thần của Cơ Phi Huyên nuốt xuống. Mà cả người hắn lại là mạnh mẽ thừa nhận hắc bạch cự long một lần va chạm, trên người màu đen đại kỳ kịch liệt rung động, cả người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Phù văn màu xanh kim ẩn chứa lực lượng dao động vô cùng huyền ảo, trong phút chốc liền xuất hiện trước mặt Cơ Phi Huyên, đánh tới mi tâm Cơ Phi Huyên. Kim Đức Thánh Nhân phảng phất cũng là bắt được cơ hội, phía sau đầy trời kiếm quang hội tụ, mật mật ma ma không biết có hàng tỷ đạo, tản ra ngũ sắc thần hà, đột nhiên đánh về phía Cơ Phi Huyên. Ngũ hành thiên kiếm thuật, chạm. Theo Kim Đức Thánh Nhân quát to một tiếng. Vô số kiếm quang tại bay về phía Cơ Phi Huyên thời điểm hội tụ trở thành một đạo ngũ sắc thần kiếm, trùng trùng điệp điệp ước vạn trượng, che khuất bầu trời, đem thiên địa đều chém thành hai nửa. Đây chính là một trong ba đại sát chiêu của hồn chú thánh nhân, đã từng tàn sát qua thánh nhân, Cơ Phi Huyên cho dù là có cực đạo đế binh, cũng khẳng định không cách nào ngăn cản loại bí pháp công kích nguyên thần này. Ngũ hành thiên kiếm thuật của sư tôn ta, chính là tuyệt thế sát phạt chi kiếm do hắn tự nghĩ ra. Ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, trực tiếp hình thành ngũ hành kiếm vực, nhất định có thể mấy hết lực lượng của Chu Thiên Sinh Tử Kính. Ánh mắt Liễu Vân và Vương Đạo đều sáng ngời, cười lạnh một tiếng nói. Trước đó Chu Thiên Sinh Tử Kính khủng bố uy lực, để cho hai người bọn họ cũng đều là hoảng sợ, trong lòng vô cùng thấp thỏm, nhất là hai đại thánh nhân dưới một kích liền bị thương, sợ hai vị thánh nhân hao tổn ở chỗ này. Bất quá hiện tại xem ra, bọn họ là lo lắng nhiều, sát chiêu của hai đại thánh nhân đỉnh phong bộc phát ra. Hoàn cảnh xấu tu vi Cơ Phi Huyên lập tức liền hiển lộ ra, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ hao hết lực lượng, đến lúc đó chỉ có thể bó tay chịu trói. Bùm! Phù văn thiên hồn chú đánh về phía Cơ Phi Huyên, trong nháy mắt liền bắn vào trong thức hải của nàng, đánh tới nguyên thần của Cơ Phi Huyên, nhưng giờ phút này thần sắc Cơ Phi Huyên vẫn rất bình tĩnh, không có chút kinh hoàng. Chỉ thấy một đạo hào quang rực rỡ nở rộ ra, trong thức hải của Cơ Phi Huyên xuất hiện một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại, ngọc chỉ nhỏ nhắn hóa thành một trường nhẹ nhàng vỗ tới. Trong nháy mắt đã đem phù văn thiên hồn chú đập nát, khí tức quanh thân Cơ Phi Huyên không giảm mà tăng lên, vậy mà bắt đầu tăng vọt. Chu Thiên Sinh Tử Kính cổ xưa mà thần bí, lượn lờ từng đạo cực đạo đế uy, hướng phía trước đẩy ngang mà đến, phảng phất như đang đẩy ngang nhật nguyệt tinh ngân mà đi, chư thiên vạn giới đều muốn ở dưới chu thiên sinh tử kính hóa thành bột mịn. Cái gì? Kim Đức Thánh Nhân sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác được giờ phút này chu thiên sinh tử kính, không ngờ khí tức tăng vọt so với lúc trước kinh khủng vô số lần, để cho hắn đều cảm giác được da đầu tê dại. Ầm ầm, kiếm quang đầy trời vỡ nát ra, chu thiên sinh tử kính đụng vào một thanh ngũ hành thiên kiếm thật lớn, phát ra tiếng nổ ầm, chỉ thấy ngũ hành thiên kiếm trong nháy mắt liền nổ nát. Nguyên bản lực lượng ngũ hành sinh sôi không ngừng, lưu chuyển lẫn nhau, rực rỡ không tì vết, có thể không ngừng hóa thành lực lượng lĩnh vực cường đại nhất, đem đối thủ ma diệt ở trong lĩnh vực, nhưng giờ phút này lại căn bản không cách nào thừa nhận lực lượng của chu thiên sinh tử kính, ngay cả một mảnh kiếm vực ngũ hành kia cũng ngầm ầm nổ tung ra. Chu thiên sinh tử kính thế đi không giảm, ầm ầm đánh về phía Kim Đức Thánh Nhân. Trong ánh mắt Kim Đức Thánh Nhân lộ ra một tia sợ hãi khó có thể che giấu. Đây chính là cực đạo đế binh, cho dù là cực đạo đế binh bị hao tổn cũng không phải hắn có thể chống lại, một khi đụng vào trên người hắn, cho dù là thánh thể của hắn vô cùng kiên cố, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thế gian này, có thể cùng cực đạo đế binh va chạm vào nhau, ngoại trừ cực đạo đế binh, cũng chỉ có vô thượng đại đế. Vèo, Kim Đức Thánh Nhân cắn răng một cái, trực tiếp phun ra một ngụm máu màu vàng, vòng tay kim cương hào quang đại phóng, hấp thu những máu màu vàng kia sau đó cũng là bắt đầu tăng vọt lên. Giống như một tòa núi cao màu vàng, hướng chu thiên sinh tử kính nghênh đón. Mà Kim Đức Thánh Nhân nhân cơ hội thoát khỏi sự trấn áp của chu thiên sinh tử kính, rời sang một bên. Bùm! Chu thiên sinh tử kính cùng kim cương xuyến va chạm cùng một chỗ, giống như núi lửa phun trào, bộc phát ra thần quang vô cùng mãnh liệt. Vòng tay kim cương vốn kiên cố vô cùng ầm ầm nổ tung ra, thậm chí ngay cả ngăn cản chu thiên sinh tử kính một lát cũng không làm được, mà trong miệng Kim Đức Thánh Nhân cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải. Vòng tay kim cương của ta, ngươi, đáng chết. Kim Đức Thánh Nhân ánh mắt âm trầm vô cùng, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ đau lòng. Đây chính là bổn mạng chi bảo vòng tay kim cương của hắn, tế luyện vô số năm thánh bảo, cứ như vậy bị chu thiên sinh tử kính phá hủy. Ngay cả hắn đối với Cơ Phi Huyên cũng cực kỳ cừu hận, sát ý sôi trào vô cùng. Ong, chu thiên sinh tử kính quang mang lóe lên, lại trấn áp hồn chú thánh nhân. Hồn chú thánh nhân biến sắc, ngay cả thiên hồn chú của hắn cũng bị Cơ Phi Huyên vô thanh vô tức hóa giải. Hắn tự nhiên lại càng không dám đối chọi cứng với chu thiên sinh tử kính, bắt đầu thi triển cực nhanh, nhanh chóng rời xa chu thiên sinh tử kính, thân hình cực kỳ chật vật. Hai đại thánh nhân đỉnh cao trong nháy mắt liền rơi vào một cái thảm bại, một cái trọng thương kết cục, để Liễu Vân cùng Vương Đạo đều là trừng to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu được cái gì là cực đạo đế binh chi uy. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta cứ để bọn họ rời đi như vậy sao? Liễu Vân thập phần không cam lòng nói. Một khi thả Cơ Phi Huyên, chỉ sợ kế tiếp sinh tử kính sẽ rơi vào tay ai, vậy thì rất khó nói. Cơ Phi Huyên cái kia xú nương muốn đối Long Ngạo Thiên thập phần quan tâm, nếu là có thể bắt được Long Ngạo Thiên, nói không chừng nàng sẽ bó tay chịu trói. Vương Đạo bỗng nhiên thấy được Lăng Tiêu xa xa, trong ánh mắt quang mang chợt lóe. Sư tôn, bắt lấy Long Ngạo Thiên. Con đàn bà thối Cơ Phi Huyên quan tâm nhất chính là Long Ngạo Thiên. Vương Đạo há mồm hô to một tiếng. Hả? Ánh mắt Kim Đức Thánh Nhân chợt lóe, sau khi hắn nghe được lời nói của Vương Đạo. Cũng là phát hiện Lăng Tiêu xa xa, nhất thời thánh uy bàng bạc quanh thân bộc phát, thò tay hướng Lăng Tiêu chộp tới. Một đạo kim sắc ngập trời cự trưởng, bao phủ bầu trời, ẩn chứa làm cho người ta khó có thể chống lại lực lượng dao động. Kim Đức Thánh Nhân, người thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm sao? Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, trong phút chốc khí cơ khủng bố xung quanh bốc lên, phiên thiên ấn nở rộ ra quang mang mãnh liệt, trong phút chốc ngang trời đánh tới Kim Đức Thánh Nhân. Chủ nhân yên tâm, tên tạp chủng này đừng hòng đả thương một cọng tóc gáy của ngươi. Lôi Linh Vương cười lạnh một tiếng, thanh âm trung khí mười phần, quanh thân đều tản ra khí tức sinh mệnh bằng bạc. Ở trong Vũ Tàng Sơn, Lăng Tiêu cắn nuốt năng lượng bằng bạc của Minh Hà Huyết Hải Đại Trận cũng phân nhuận một phần cho Lôi Linh Vương, hơn nữa Cơ Phi Huyên thúc dục lực lượng chu thiên sinh tử kính chữa thương cho Lăng Tiêu, ngay cả thương thế của Lôi Linh Vương cũng khôi phục, phiên thiên ấn lại khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Hơn nữa, Lôi Linh Vương quanh thân đều tản ra một loại cực kỳ khủng bố khí tức dao động, đã đến đột phá biên giới, hắn nhu cầu cấp bách một hồi đại chiến đến đột phá cùng tấn thăng. Phiên thiên ấn chính là lực lượng cùng nguyên nhân Lăng Tiêu lưu lại, mà Kim Đức Thánh Nhân cùng hồn chú Thánh Nhân chính là đá mài đao tốt nhất. Bùm! Phiên thiên ấn hào quang rực rỡ, vô kiên bất tồi, đột nhiên va chạm với Kim Đức Thánh Nhân một cái. Lập tức đem cự thủ che trời trong hư không oanh thành bột mịn, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng Kim Đức Thánh Nhân trấn áp mà đến. Mà Cơ Phi Huyên thấy một màn như vậy, đồng dạng là ánh mắt trung phong lóe lên, trực tiếp khống chế chu thiên sinh tử kính hướng hồn chú thánh nhân đánh tới, nhất thời làm cho áp lực của hồn chú thánh nhân tăng nhiều, từng đạo cực đạo đế uy khủng bố vô cùng, làm cho da đầu hắn tê dại, trong lòng bắt đầu sinh ra một loại thoái ý, đáng chết. Nàng chỉ là một chuyển bán thánh tu vi, làm sao có thể chống đỡ chu thiên sinh tử kính lâu như vậy? Hồn chú thánh nhân ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt có chút khó coi, căn bản không nghĩ ra nguyên nhân. Dựa theo suy đoán của hắn cùng Kim Đức thánh nhân, Cơ Phi Huyên nhiều nhất sau một kích nên đem lực lượng trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng lâu như vậy Cơ Phi Huyên vẫn là càng đánh càng hăng, làm cho hắn không cách nào lý giải. Trong phiên thiên ấn, phảng phất một đạo đế uy cực đạo kia bị kích phát, thiên địa chấn động, tứ hải chìm nổi, chỉ có phiên thiên ấn chấn áp chư thiên vạn giới, hóa thành hào quang vĩnh hằng như một, để cho Kim Đức thánh nhân đều là không khỏi biến sắc. Bùm! Kim Đức thánh nhân quanh thân bàng bạc thánh uy nở rộ ra, trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một viên kim hành đạo quả, giống như một viên sáng chói mặt trời, theo hắn hai tay ngang không đẩy ra, đầy trời thần quang hội tụ thành vô lượng kiếm quang, đột nhiên cùng phiên thiên ấn va chạm cùng một chỗ. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm, phiên thiên ấn kịch liệt rung động, nhưng một luồng cực đạo đế uy sống lại kia, trong nháy mắt đem vô lượng kiếm quang hóa thành bột mịn, sau đó đem Kim Đức thánh nhân đụng bay ra ngoài. Phiên thiên ấn bộc phát ra tuyệt thế phong mang, giờ khắc này lại mơ hồ có vài phần chu thiên sinh tử kính thần bí cảnh, làm cho Kim Đức thánh nhân cả người kịch liệt rung động, khóe miệng có một tia vết máu màu vàng tràn ra. Răng rắc. Mà một bên khác, chu thiên sinh tử kính hoành áp hư không, bao phủ một phương thiên khung này, làm cho hồn chú thánh nhân cũng là tránh không thể tránh, cuối cùng chỉ có thể cùng chu thiên sinh tử kính cứng rắn rung chuyển một cái, quanh thân từng đạo thánh đạo phù chú cường đại nổ tung. Hồn chú thánh nhân cũng run rẩy kịch liệt, miệng phun máu tươi, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Chu thiên sinh tử kính quá kinh khủng, coi như là tổn hại cực đạo đế binh, đó cũng là cực đạo đế binh, coi như là Kim Đức thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân, đều là đỉnh phong thánh đạo cường giả, nhưng cũng là rơi vào cái thảm bại kết cục. Ta sắp chống đỡ không nổi, ta vì ngươi ngăn cản hai đại thánh nhân này, ngươi rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Thanh âm Cơ Phi Huyên đột nhiên truyền vào trong lỗ tai Lăng Tiêu, có một tia lo lắng dao động. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn phát hiện một thân ảnh tuyệt đại tao nhã ở mi tâm Cơ Phi Huyên, thế nhưng hơi có chút ảm đạm, Cơ Phi Huyên có thể thúc giục lực lượng của Chu Thiên Sinh Tử Kính, hoàn toàn là bởi vì một thân ảnh tuyệt đại tao nhã kia, nếu không nếu là lấy tu vi bản thân Cơ Phi Huyên, sợ rằng dưới một kích của Chu Thiên Sinh Tử Kính, là có thể rút cạn tu vi trong cơ thể nàng. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Lăng Tiêu truyền âm nói, hắn cũng tin tưởng có Chu Thiên Sinh Tử Kính nơi tay. Chỉ cần Cơ Phi Huyên muốn chạy trốn, Kim Đức thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân khẳng định ngăn không được hắn. Lão thất phu của Thiên Chú Tông và Ngũ Hành Thánh Tông, ta nhớ kỹ các ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Kim Đức thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân một cái, trong nháy mắt phiên thiên ấn hóa thành một đạo hào quang rực rỡ, đem hắn bao vây lại, đồng thời cũng đem Nghê Thường, Vũ Hùng cùng Cao Dương ba người cuốn lên, phá vỡ hư không xa xa, trong nháy mắt liền biến mất ở trên không thiên đô thành. Kim Đức thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân giờ phút này căn bản không có bận tâm đến Lăng Tiêu, bởi vì Chu Thiên Sinh Tử Kính lại một lần nữa hướng hai người bọn họ trấn áp xuống. Ầm ầm. Chu Thiên Sinh Tử Kính ẩn chứa cực đạo đế uy mênh mông mà khủng bố, từng đạo thần quang rơi xuống, giống như thác nước mênh mông, phảng phất cửu thiên tinh thần đều rơi xuống, muốn đem Kim Đức thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân đều chấn thành bột mịn. Hai đại thánh nhân tuy rằng kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là cả người kịch liệt rung động, bị thương nặng, trong miệng cuồng phun máu tươi. Cơ Phi Huyên đã kiệt sức, ngăn nàng lại, đừng để cho nàng chạy. Kim Đức thánh nhân sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng ánh mắt cũng không khỏi sáng lên, hắn thấy được Cơ Phi Huyên khí tức trong nháy mắt liền vô cùng suy yếu lên. Chu Thiên Sinh Tử Kính tại đỉnh đầu của hắn nhỏ xoay tròn, kinh khủng khí tức cũng bắt đầu thu liễm. Muốn đi, đem Chu Thiên Sinh Tử Kính lưu lại cho ta. Trong ánh mắt hồn chú thánh nhân sát khí mãnh liệt, dẫn đầu đánh tới Cơ Phi Huyên, phía sau có một mảnh gió lốc màu đen hoành không mà đến. Từng đạo phù văn màu đen, ẩn chứa lực lượng chấn nhiếp nguyên thần, hóa thành một khuôn mặt quỷ thật lớn, há mồm muốn thôn phệ Cơ Phi Huyên. Kim Đức thánh nhân, hồn chú thánh nhân, chỉ bằng các ngươi còn ngăn không được ta. Lưu lại mạng chó của các ngươi, chờ ta tới giết các ngươi. Trong ánh mắt Cơ Phi Huyên hàn mang chợt lóe, trong phút chốc Chu Thiên Sinh Tử Kính quang mang đại phóng, trực tiếp phá vỡ bão táp màu đen đầy trời, giống như một đạo thần long xông lên trời, cuốn Cơ Phi Huyên lên, biến mất ở trên chín tầng trời. Nàng đã là nỏ mạnh hết đà, đuổi theo. Kim Đức thánh nhân cùng hồn chú thánh nhân nhìn nhau, đều là trong ánh mắt sát khí mãnh liệt vô cùng, nhào nhào xé rách hư không, hướng Cơ Phi Huyên đuổi giết mà đi. Khí tức của Chu Thiên Sinh Tử Kính đã bị bọn họ tập trung, mà Cơ Phi Huyên trải qua trận đại chiến này dù sao cũng chống đỡ không được bao lâu. Hai đại thánh nhân tuy rằng cũng bị thương nặng, nhưng vì Chu Thiên Sinh Tử Kính, bọn họ vẫn gắt gao đuổi theo. Chu Thiên Sinh Tử Kính xuất thế, chỉ sợ thần giới không bình tĩnh. Ta muốn nhanh chóng chạy về tông môn bế quan, lúc này đây không đột phá đến cửu chuyển bán thánh chi cảnh, tuyệt không xuất quan. Trong ánh mắt Liễu Vân lộ ra một tia sắc bén, lạnh giọng nói. Liễu huynh, lúc Thiên Tuyển đại hội, chúng ta lại liên thủ đánh một trận với quần hùng thiên hạ. Vương Đạo cũng gật đầu nói. Hai người đều nhanh chóng rời khỏi Thiên Đô Thành. Mà chuyện xảy ra trong Thiên Đô Thành cũng là nhanh chóng hướng toàn bộ thần giới tản mát ra, làm cho toàn bộ thần giới cũng bắt đầu chấn động. Đi, chúng ta cũng đi xem, nếu có thể cướp được cực đạo đế binh, thiên kiếm thần quốc ta cũng có cơ hội trở thành nhất phương thánh địa. Cực đạo đế binh vô chủ à? Chật chật, lão phu muốn. Chu Thiên Sinh tử kính, chẳng lẽ chính là sinh mệnh nữ đế kiện kia chí bảo sao? Truyền thuyết ẩn chứa sinh tử chi bí ẩn, nếu là ta có thể lấy được Chu Thiên Sinh tử kính, nhất định có thể lại ngưng tụ ra hai đại đạo quả. Nữ oa kia ở trong thần giới, nàng bị trọng thương, trốn không xa. Ở cực bắc chi địa, ở phía nam vô tận hoang sơn, ở tây phương Phật quốc, ở đông trạch đại lục, vô số cường giả sau khi nghe được tin tức này, đều là phấn chấn lên, từng cái đều là bắt đầu hành động. Rất nhiều thánh nhân bế quan tu luyện, lão quái vật, lão đồ cổ đã sống vô số năm, đều là nghe tin mà hành động, đối với Chu Thiên Sinh tử kính chí tại nhất định phải có, muốn cướp được kiện cực đạo đế binh này. Mặc dù thái độ của 12 đại thánh địa bất hủ rất mập mờ, cũng không tỏ vẻ gì, nhưng đều lén lút phái ra cường giả cấp bậc thánh nhân, tìm kiếm tung tích của Cơ Phi Huyên trong toàn bộ thần giới. Trong thần giới, bày ra thiên la địa võng. Thậm chí có một số người lòng mang bất chính, bố trí mai phục xung quanh chiến thần điện, bọn họ cho rằng Cơ Phi Huyên nếu là đệ tử chiến thần điện, rất có thể sẽ quay về chiến thần điện. Chiến thần áo trắng ra tay, hắn ở bên ngoài chiến thần điện, liên đồ tam đại thánh nhân, trọng thương 6 người, đem đám người mai phục ở bên ngoài chiến thần điện mưu đồ bất chính chém giết không còn, chấn kinh toàn bộ thần giới. Phải biết rằng, trong ba đại thánh nhân bị bạch y chiến thần chém giết, có hai vị đều là thánh nhân đỉnh cao. Chiến thần, tu vi đã đạt tới cảnh giới đại thánh. Một vị thánh nhân chạy tới thả ra một tin tức như vậy, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Thần đạo tứ cảnh, theo thứ tự là thần linh cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh và thần vương cảnh. Thánh đạo cũng có ba cảnh, theo thứ tự là thánh nhân cảnh, đại thánh cảnh và thánh vương cảnh. Đương nhiên, giữa thần đạo và thánh đạo còn có một cảnh giới chính là bán thánh, trải qua 9 lần niết bàn kiếp mới có thể trở thành thánh nhân chân chính. Trong thần giới, tuyệt đại đa số mọi người đều ở thần đạo tứ cảnh mà có thể vượt qua 9 lần niết bàn kiếp, đột phá đến thánh nhân chi cảnh, đều có thể xưng là có thiên phú vô thượng, có cơ duyên tuyệt thế, cực kỳ thưa thớt. Thánh nhân khống chế thánh đạo bản nguyên, nói ra pháp tùy, là bá chủ một phương, thực lực khủng bố ngập trời, căn bản không phải thần cảnh cường giả có khả năng đánh đồng. Nhưng chứng đạo thành thánh quá khó khăn, cái này trăm vạn năm qua trong thần giới chứng đạo thành thánh người, đều không có bao nhiêu, chớ đừng nói chi là thánh nhân phía trên đại thánh cùng thánh vương, những cái kia đều tồn tại ở trong truyền thuyết, đại bộ phận đều là lão đồ cổ, lão quái vật. Chiến thần mà chiến thần điện, chứng đạo thành thánh bất quá mấy chục vạn năm, dĩ nhiên cũng đã đột phá đến đại thánh, hơn nữa có thể chém giết đỉnh phong thánh nhân, để cho tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ. Cơ Phi Huyên là đệ tử chiến thần điện ta, dám đuổi giết nàng, kết cục lấy đây làm ví dụ. Bạch y chiến thần nói, vô cùng cường ngạnh, muốn bảo vệ Cơ Phi Huyên, hơn nữa kinh sợ quần hùng. Rất nhiều người đều là bắt đầu chần chờ, một tôn đại thánh, ngay cả thánh nhân cũng không dám đắc tội, chiến thần điện tuy rằng những năm này suy thoái, nhưng vẫn là 12 đại bất hủ thánh địa, làm cho lòng người sinh sợ. Có rất nhiều người bỏ cuộc, nhưng vẫn có một số người bí quá hóa liều, cười nhạt lời của bạch y chiến thần, tiếp tục đuổi giết Cơ Phi Huyên. Toàn bộ thần giới bởi vì Chu Thiên Sinh tử kính xuất thế, bắt đầu phong vân kích động lên, càng ngày càng nhiều cường giả xuất thế, thánh nhân trước kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bắt đầu chân chính tiến vào trong tầm mắt mọi người, mà hết thảy đều không liên quan đến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu rời khỏi Thiên Đô Thành về sau, đem Ngê Thường, Vũ Hùng cùng Cao Dương đưa về tới Chiến Thần Học Viện, để cho bọn họ trở về Chiến Thần Điện, nhưng Lăng Tiêu nhưng không có lựa chọn trở về tông môn. Hôm nay Cơ Phi Huyên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Lăng Tiêu nhận được chú ý cũng không nhỏ, có rất nhiều người cũng đang tìm kiếm Lăng Tiêu, ý đồ từ trên người hắn tìm được tin tức của Cơ Phi Huyên. Chiến thần điện bây giờ cũng không phải bền chắc như thép, coi như là trở về tông môn cũng không nhất định sẽ rất an toàn. Huống chi, Lăng Tiêu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chủ nhân, người muốn luyện chế sinh sinh tạo hóa đan chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Dù sao đây là vô thượng thánh đan, nhất định phải đan thánh cấp bậc cường giả mới có thể luyện chế, hơn nữa chúng ta không có sinh sinh tạo hóa đan đan phương. Thanh âm Lôi Linh Vương vang lên trong thức hải của Lăng Tiêu. Luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, có lẽ chính ta có thể thử một phen. Bất quá phương thuốc sinh sinh tạo hóa đan là một vấn đề, tông môn chưa chắc sẽ có. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, đây là một loại cổ đan phương, thập phần chân quý. Lăng Tiêu muốn luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, vì Sung Hư, Sung Hòa cùng với Lưu Văn Chính ba vị sư huynh chữa thương, trợ giúp bọn họ một lần nữa khôi phục cảnh giới thánh nhân. Tiểu Lăng Quân, ngươi muốn sinh sinh tạo hóa đan đan phương, ta biết có một chỗ khẳng định có. Thanh âm minh tộc thiên nữ bỗng nhiên vang lên. Địa phương nào? Đan Phù Sơn. Đây chính là thánh địa của luyện đan sư và chế phù sư, hơn nữa dã tâm bừng bừng muốn thay thế chiến thần điện ta trở thành thánh địa bất hủ, bọn họ quả thật rất có khả năng có đan phương sinh sinh tạo hóa đan. Đan Phù Sơn có rất nhiều thượng cổ đan phương, thậm chí là thượng cổ bí điển cùng bổn nguyên thánh dược, Tiểu Lang Quân nếu là có thể cướp sạch Đan Phù Sơn dược viên, nghĩ phải vì nhất định có thể đột nhiên tiến mạnh. Minh tộc thiên nữ cười nói. Tốt. Đã như vậy, chúng ta đi Đan Phù Sơn. Không để ý cướp sạch dược viên Đan Phù Sơn thì thôi, ta còn muốn sống thêm vài năm. Lăng Tiêu tức giận nói. Trung ương thần giới có bốn đại thiên vực, theo thứ tự là Đại La Thiên Vực, Thái Thanh Thiên Vực, Ngọc Thanh Thiên Vực và Thượng Thanh Thiên Vực. Mà Đan Phù Sơn nằm ở Thái Thanh Thiên Vực. Đan Phù Sơn truyền thừa thập phần lâu đời, thậm chí có thể ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ thiên đình. Nghe đồn sớm nhất Đan Phù Sơn là vì thiên đình luyện chế đan dược cùng phù lục địa phương, cũng là toàn bộ thần giới vô số đan sư cùng phù sư trong lòng thánh địa. Nếu không phải Đan Phù Sơn không có một kiện chấn áp khí vận cực đạo đế binh, Đan Phù Sơn đã sớm trở thành thần giới thứ 13 đại bất hủ thánh địa. Cho nên muốn có được một kiện cực đạo đế binh đã trở thành chấp niệm Đan Phù Sơn. Chỉ là cực đạo đế binh có linh, tự chọn kỳ chủ, đại bộ phận cực đạo đế binh đều đã có chủ nhân, cực đạo đế binh vô chủ rất ít xuất hiện qua, để cho phần đông người khống chế Đan Phù Sơn cũng đều là rất bất đắc dĩ. Lăng Tiêu từ Thái Trọng Thiên Vực, ngồi khổng lồ hư không truyền tống trận cũng là hao phí mấy tháng thời gian, mới đi tới Thái Thanh Thiên Vực. Thái Huyền Thành. Lăng Tiêu từ thật lớn truyền tống trận bên trong đi ra, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ không thua với Thượng Thanh Thiên Vực thiên địa năng lượng tràn ngập ra, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia vui sướng vẻ vẻ. Rốt cục đi tới Thái Thanh Thiên Vực, mà tòa Thái Huyền Thành này chính là Đan Phù Sơn lãnh địa bên trong lớn nhất thành trì một trong. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tòa Thái Huyền Thành này thập phần khổng lồ, ước chừng có phương viên mấy vạn dặm, trong thành trì đình đài lầu các, tráng lệ phi phàm, trên đường phố người đến người đi, từng cái khí tức đều là vô cùng cường đại. Trong Thái Huyền Thành, thần cảnh cường giả tùy ý có thể thấy được, ngay cả bán thánh cấp bậc cường giả đều có rất nhiều, Lăng Tiêu thậm chí còn có thể cảm giác được vài đạo vô cùng mịt mờ mà cường đại khí tức. Thánh nhân. Trong Thái Huyền Thành lại có thánh nhân tồn tại. Cảm giác được thánh nhân khí tức, Lăng Tiêu cũng là thận trọng không ít. Lại nói tiếp Đan Phù Sơn cùng chiến thần điện coi như là thế lực đối địch, nếu là để cho người biết hắn một cái chiến thần điện đệ tử đi tới nơi này, chỉ sợ liền muốn có phiền toái, nhất là bởi vì Chu Thiên sinh tử kính sự tình, Lăng Tiêu cũng trở thành mọi người mục tiêu. Trên đường đi, Lăng Tiêu liền gặp không ít người phong tỏa lục soát, đang tìm kiếm tung tích của hắn và Cơ Phi Huyên, bất quá Lăng Tiêu có được bí thuật che trời, khí tức quanh thân đều bị che lấp, bởi vậy lặng lẽ lăn lộn qua. Thái Huyền Thành chính là Đan Phù Sơn trị hạ đại thành, coi như là Thái Thanh Thiên Vực phồn hoa nhất thành trì một trong, có rất nhiều cường giả đều sẽ đến nơi này mua sắm đan dược cùng phù lục, cho nên nơi này đan các cùng phù lâu thì là nhiều nhất. Lăng Tiêu lấy che trời bí thuật hơi chút thay đổi một ít dung mạo cùng khí tức, thoạt nhìn giống như là một cái phiên phiên giai công tử đồng dạng, cầm trong tay một cái quạt xếp, bạch y thắng tuyết, ở trên đường phố tùy ý hướng phía trước đi đến. Đan phương sinh sinh tạo hóa đan chắc hẳn ở trong Đan Phù Sơn coi như là cực kỳ chân quý, muốn có được đan phương, chỉ sợ cũng phải tiến vào trong Đan Phù Sơn, nhưng muốn trà trộn vào Đan Phù Sơn chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, Lăng Tiêu còn cần cẩn thận suy tư một chút. Công tử, rượu hạnh hoa của hạnh hoa lâu chúng ta chính là nhất tuyệt Thái Huyền Thành, ngài có muốn vào nếm thử không? Nhưng vào lúc này, một cái mi thanh mục tú thiếu niên ngăn ở Lăng Tiêu trước mặt, chỉ vào bên cạnh một tòa khí phái phi phàm tử lâu, vẻ mặt ý cười hỏi. Hạnh hoa lâu. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, tòa hạnh hoa lâu bên cạnh thoạt nhìn thập phần khí phái, chạm trổ ngọc triệt, dĩ nhiên là dùng trầm hương một vạn năm làm vật liệu, tản ra một loại hương thơm kỳ dị. Trước hạnh hoa lâu, có rất nhiều gã sai vặt giống như thiếu niên đang mời trả khách nhân, Lăng Tiêu có thể cảm giác được tiến vào hạnh hoa lâu đều là không phú thì quý, khí tức cường đại, phần lớn là một ít cường giả bán thánh cảnh. Lăng Tiêu tuy rằng thay đổi dung mạo cùng khí tức, nhưng tu vi lại không có thay đổi, ánh mắt thiếu niên này rất độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi Lăng Tiêu, cho nên mới ân cần đi lên mời chào. Vừa nhìn thấy Lăng Tiêu phảng phất có chút hứng thú, thiếu niên lập tức tỉnh táo, vội vàng nói, công tử là lần đầu tiên tới Thái Huyền Thành sao? Rượu ủ hoa hạnh của Thái Huyền Thành chúng ta, chính là do rượu đại sư Đan Phù Sơn truyền lại, lấy 999 loại thần dược chân quý ủ mà thành, làm cho người ta dư vị vô cùng, mà đối với tu vi cũng có chỗ tốt cực lớn, coi như là bán thánh cường giả cũng có thể minh tâm tĩnh khí, cố bản bồi nguyên, ngài có muốn tới thử xem? Được rồi. Lăng Tiêu tả hữu vô sự, liền gật gật đầu nói. Mời ngài bên này. thiếu niên lập tức vui vẻ ra mặt đón Lăng Tiêu vào Hạnh Hoa Lâu, ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ lầu 2. Công tử, Hạnh Hoa Lâu chúng ta Hạnh Hoa Nhưỡng tổng cộng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 cấp độ, chỉ có thể lấy thánh dịch đến mua, ngài xem ngài muốn loại nào Hạnh Hoa Nhưỡng? Thiếu niên cười hỏi. Thánh dịch không thành vấn đề, Hạnh Hoa cực phẩm ủ một vò đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe được Lăng Tiêu nói, thiếu niên bỗng nhiên nụ cười trì trệ, có chút xấu hổ nói, công tử, chúng ta Hạnh Hoa Lâu Hạnh Hoa Nhưỡng giá cả xa xỉ, đại bộ phận người điểm đều là hạ phẩm cùng trung phẩm Hạnh Hoa Nhưỡng, trong đó hạ phẩm 100 giọt thánh dịch một vò, trung phẩm 500 giọt thánh dịch một vò, thượng phẩm 2.000 giọt thánh dịch một vò, mà thượng phẩm thì muốn 2 vạn giọt thánh dịch một vò. Thiếu niên lời nói đầy Lăng Tiêu cũng là hơi có chút kinh ngạc, dù sao thánh dịch giá trị cực cao, vượt xa thần thạch, 2 vạn giọt thánh dịch đều có thể mua một kiện cường đại bán thánh chi bảo, nhưng tại này Hạnh Hoa Lâu bên, trong vậy mà chỉ có thể mua một vò rượu. Bất quá cứ như vậy, Lăng Tiêu đối với rượu Hạnh Hoa ngược lại có chút hứng thú. Đây là 3 vạn giọt thánh dịch, ta liền muốn cực phẩm Hạnh Hoa Nhưỡng, sau đó thượng một ít nhắm rượu thức ăn, những thứ khác tự thưởng cho ngươi. Lăng Tiêu nhìn ra thiếu niên chần chờ, trong tay hào quang chợt lóe. Xuất hiện một cái hào quang sáng chói ngọc bình, tùy ý ném cho thiếu niên. Ngài thật sự muốn rượu Hạnh Hoa cực phẩm? Được được được, công tử chờ một chút, rượu Hạnh Hoa ngài muốn lập tức tới ngay. Thiếu niên luống cuống tay chân tiếp nhận bình ngọc, cẩn thận kiểm tra một chút nhất thời tâm hoa nộ phóng, biết là gặp khách quý, vội vàng thi lễ thật sâu với Lăng Tiêu, xoay người liền vội vàng rời đi. Hạnh Hoa Lâu bên trong đắt nhất chính là Hạnh Hoa Nhưỡng, những món ăn khác ngược lại là không đắt, coi như là vì Lăng Tiêu đặt mua một bàn thượng đẳng thức ăn, hắn còn có thể dư lại không ít thánh dịch, cái này so với hắn 1 năm tiền công còn nhiều hơn. Thiếu niên đem Lăng Tiêu trở thành thần tài ra, tự nhiên là vô cùng ân cần. Trong Hạnh Hoa Lâu, mùi rượu tỏa ra 4 phía, mùi thơm của Hạnh Hoa Nhưỡng bay tới, làm cho người ta có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, phảng phất tâm linh, đều được tẩy rửa, trở nên thuần túy. Mọi người một bên uống rượu, một bên đang cao đàm khoát luận, nghị luận gần đây phát sinh một ít đại sự. Chiến thần đại nhân, Vu Phục Ba Sơn lại tàn sát 2 vị thánh nhân, không nghĩ tới vị chiến thần đại nhân này, đối với đệ tử chiến thần điện thật đúng là tốt a, lại không tiếc tự mình xuất thủ. Hắc hắc, cái gì gọi là đối chiến thần điện đệ tử tốt? Còn không phải là vì Câu Phi Huyên trong tay Chu Thiên Sinh tử kính. Đây chính là cực đạo đế binh, nếu là chiến thần điện lại được một kiện cực đạo đế binh, nhất định sẽ thực lực tăng nhiều. Cũng không phải, nhưng cái kia Câu Phi Huyên cũng không ngốc, cũng không có lựa chọn hồi chiến thần điện, nghe nói nàng tránh thoát nhiều lần truy sát, lấy Chu Thiên Sinh tử kính làm trọng thương mấy đại thánh nhân, cũng không biết nàng hiện tại trốn đi nơi nào. Hắc hắc, ta nghe nói a, 3 ngày trước, Đan Phù Sơn Nguyên Linh lão tổ tự mình xuất thủ, ở Đông Hải chặn giết Cơ Phi Huyên, kết quả lưỡng bại câu thương, Cơ Phi Huyên bị Nguyên Linh lão tổ đánh lạc Táng Ma Uyên bên trong. Táng Ma Uyên chính là tuyệt địa tử địa a, thời kỳ thượng cổ không biết bao nhiêu ma thánh chết ở nơi đó, cho dù là thánh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân, Cơ Phi Huyên bị đánh rơi Táng Ma Uyên chẳng phải là chết chắc rồi sao? Đáng tiếc cực đạo đế binh Chu Thiên Sinh tử kính kia vừa mới xuất thế, đã rơi vào Táng Ma Uyên, chỉ sợ không ai dám đi vào tìm kiếm. Tiếng nghị luận của mọi người truyền vào trong lỗ tai Lăng Tiêu, khiến sắc mặt Lăng Tiêu trong nháy mắt liền thay đổi. Cơ Phi Huyên bị Nguyên Linh lão tổ đánh lạc Táng Ma Uyên. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia hàn mang, trong lòng có chút lo lắng, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Hắn tin tưởng Cơ Phi Huyên, trên người Cơ Phi Huyên có rất nhiều bí mật, nhất là trong mi tâm một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại. Hơn nữa Thiên Sinh tử kính tuần trước, không có khả năng để cho Cơ Phi Huyên dễ dàng chết đi như vậy, coi như là bị đánh rơi Táng Ma Uyên, Lăng Tiêu tin tưởng Cơ Phi Huyên hẳn là cũng có thể sống sót. Nguyên Linh lão tổ sao? Đan Phù Sơn quả nhiên không kiềm chế được mà ra tay. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một tia sát ý. Chủ nhân không cần lo lắng, Cơ cô nương cát nhân tự có thiên tướng, cực đạo đế binh tuyển định chủ nhân. Không có khả năng dễ dàng như vậy chết. Tiểu Lang Quân, Cơ Phi Huyên có thể đạt được Chu Thiên Sinh tử kính, nói rõ nàng chiếm được sinh mệnh nữ đế tán thành, chính là Táng Ma Uyên còn không muốn mạng của nàng. Minh tộc thiên nữ cũng chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong lòng vẫn có chút nặng nề như cũ. Bỗng nhiên, thanh âm của mọi người an tĩnh lại. Lăng Tiêu nhìn thấy, một đôi nam nữ đi lên lầu Hạnh Hoa, nam anh tuấn bất phàm, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn tao nhã, rất dễ dàng làm cho người ta có hào cảm. Thiếu nữ xinh đẹp vô cùng, dáng người cũng thập phần nóng nảy, da thịt trắng như tuyết trong suốt, cổ thon dài, thoạt nhìn giống như là một con khổng tước nhỏ kiêu ngạo. Lăng Tiêu có thể nhìn ra được, nam tu vi dĩ nhiên đã đạt tới 7 chuyển bán thánh, mà thiếu nữ kia cũng có 3 chuyển bán thánh tu vi, 2 người sóng vai mà đi, phía sau đi theo 2 cái hắc bào lão giả, tại một cái mặc cẩm tú y phục đại mập mạp dẫn dắt tiến vào lầu 2 duy nhất một gian ghế lô bên trong. Hết chương 1770 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau.